Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Một mộ hai tin và một mạng của tác giả Duyên Krohn. Thưa quý vị, những cái câu chuyện của tác giả Duyên Krohn đều là những câu chuyện mới, và bản thân tác giả Duyên Krohn cũng là một trong số những cái tên tuổi rất mới trên diễn đàn của nghe đọc truyện.net. Những câu chuyện của tác giả thì đều mang cái gì đó rất là ma mị, rất là lôi cuốn và hấp dẫn, và chắc hẳn là đã mang đến cho quý vị những cái giờ phút nghe chuyện thật là thú vị. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện này, và cũng đồng thời là tập cuối cùng của bộ truyện này. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Một mộ hai tin một mạng của tác giả Duyên Krohn, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Câu nói vừa dứt, ba của Nhung cũng hoàn toàn tan biến như chưa hề xuất hiện. Bây giờ ông ta thực sự chỉ còn là không khí mà thôi. Lành cười ha hả như khóc, trừng mắt nhìn khắp một lượt. Đó, mẹ đã thấy chưa? Mẹ thấy người đàn ông mà mẹ hết mực hy sinh và nhẫn nhịn chưa? Thế cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát trốn tránh mọi chuyện mà thôi. Tới lúc này thì tôi vẫn còn choáng váng và thực sự mệt lả đi. Nếu được tôi chắc sẽ đổ sụp xuống mà ngủ bất chấp. Nhung quay sang nhìn tôi lảo đảo rồi quay sang nhìn Lành. Mau đưa bạn của em đi, âm khí ở đây đang mạnh lên, chắc chắn quan quân từ địa ngục đang tới. Đi mau. Tiếng vó ngựa đã gần tới nơi, ngay cả tôi cũng nghe thấy rõ mồn một. Đi sao? Hôm nay dù phải chết thêm một lần nữa, dù bị đám quân đó bắt đi, tôi cũng nhất định phải kết thúc chuyện này. Đừng có ngang bướng nữa, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu. Nhung lo lắng nhìn ra ngoài cửa, vội vàng đỡ mẹ và bà nội. Nhưng chưa kịp rời đi thì quân quân đã đến đẩy cửa. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy họ. Lúc này tôi chẳng quan tâm mình là đàn ông hay đàn bà, chỉ biết đổ sụp xuống mà bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại đã thấy trời đã sáng, nhòm ngó đồng hồ đeo tay mới giật mình vì đã là 12 giờ trưa. Loang quang bò dậy, nhìn quanh thì chẳng thấy gì nữa. Bốn bề im lặng như tờ, mùi ẩm mốc xộc lên tới tận cả óc. Cảm giác hoàn toàn khác với đêm qua. Mở bấm điện thoại thì quá trời tin nhắn, cuộc gọi của chị ký và ông thầy. Ông này hay thật, dù biết địa chỉ mà cũng không chịu mò tới. Đi qua đám mạng nhện ra tới cửa thì cảm giác lạnh cả sống lưng, giống như có ai đó đang theo sát bên mình. Với mới mở cửa đã thấy ông thầy đang đi lại với vẻ sốt sắng trước cổng nhà. Ồ, hóa ra thầy ở đây à? Thế tin nhắn của cậu là tôi bật dậy đến liền, vậy mà vẫn không thấy kịp. Thế thầy có chứng kiến hết mọi chuyện không ạ? Tôi có vào được đâu? Cửa mở toang hoác mà thầy. Cậu nói cứ như là đi chơi ấy nhỉ? Chuyện mà dễ dàng, thế cậu còn có khổ sở thế này không? Dạ thì con nghĩ là... Tôi tới thì biết là có biến, nhưng mà âm khí quá mạnh, tôi thực sự là không có vào nổi. Cậu ở trong đó suốt mà tỉnh dậy vẫn minh mẫn thế này là quá giỏi đấy. Thì con cũng chẳng biết tại sao, nhưng mà có khi là nhờ lành với Nhung. Hôm qua con thấy Nhung hối tụi con rời khỏi đây vì quân binh hay là âm binh gì đó đang tới. Đúng rồi, họ tới. Tôi còn phải nép sang bên đường tìm chỗ khuất mà trốn đó. Mà sau đó không biết chuyện gì xảy ra, con xỉu cho nên là con chẳng biết gì cả. Xỉu là đúng rồi. Mấy vị đó làm sao để người thường như cậu chứng kiến mọi chuyện. Tôi chỉ có thể nói với cậu là cô Nhung, cô Lành đã kịp chạy rồi. Nhưng bà nội, mẹ và cái cậu thanh niên đi cổng thì không kịp. Mà nghĩ lại thì không phải là không kịp, mà họ cố tình ở lại làm hàng rào chắn cho quan âm binh, để cho cô Nhung và cô Lành có thời gian mà chạy. Đúng là cuối cùng vẫn là tình yêu làm khổ con người. Nhưng mà dù khổ thế nào thì nó cũng lại là một dạng của hạnh phúc. Họ nghĩ như thế nên là bất chấp hy sinh cho nhau, đền tội cho nhau. Vậy thầy có biết hai cô bây giờ ở đâu không ạ? Họ đang ở khá xa cậu, chắc là tới chỗ trốn an toàn rồi. Tạm thời cậu cứ về nhà đi, tôi cho gói thuốc này với lá bùa. Thuốc thì mang về hòa nước uống với lòng trắng trứng gà, lá bùa thì để vào gối. Dạ gì cơ ạ? Hòa thuốc với nước lọc và lòng trắng trứng gà à? Dù còn có dáng chịu tanh mà uống thì có khi nào có bị Tào Tháo rượt chết không ạ? Cậu cứ thử đi, chết thì biết liền. Thầy thì... Thôi vì nghỉ ngơi đi, mà đi ngủ thì mở kinh Phật mà nghe, rồi trà sát tỏi vào trong lòng bàn tay. Dạ cảm ơn thầy. Ờ thôi về trước đi. Tôi ngạc nhiên, thầy không về luôn sao? Thầy nhìn ngôi nhà với vẻ nghiêm nghị rồi quay lại nói với tôi. Cứ về trước đi, tôi có vài việc phải làm ở đây. Thầy đã nói tới vậy thì tôi đành phải đi. Vừa đi vừa ngoái lại xem thầy định làm gì. Còn thầy thì đứng vẫy chào cho tới khi tôi đi khuất. Làm gì thì làm chứ nhất quyết không để cho tôi nhìn thấy. Không biết rằng sau khi tôi đi thì thầy đã làm thứ gì ở đó. Nhưng chỉ bữa sau tôi quay lại, thầy có cả một giải thoại để mấy bà bán nước đầu ngõ tám cùng khách cho xôm. Đại loại người ta kháo nhau là ngôi nhà yên ắng bao nhiêu năm nay, đột nhiên đêm tới nghe thấy tiếng hát vọng ra dữ quá, là hết cả đêm, hết loạt này cho đến loạt khác, rồi tiếng gió gào rú trong đêm. Thời tiết Sài Gòn mà lại khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh cả ngày lẫn đêm. Mấy tiếng thét kiểu đó chẳng phải là của người mà là của quỷ mới đúng. Người ta mong sớm giải tỏa để phá dỡ khu phố này. Trước đó cũng có lời đồn đại với gia đình này, khi mà mọi người trong nhà đều lần lượt biến mất, sau đó được thông báo là đã chết. Mọi chuyện được cho là bắt đầu kể từ khi người vợ chết do sinh khó, sau đó là cô con gái thứ hai, rồi tới bà nội, rồi tới chàng rể hột là cậu Hoàng Tư. Người cuối cùng là ông chủ nhà này. Người sống sót duy nhất là đứa con gái lớn. Nhưng mà sau khi ông chủ nhà chết, đứa con gái lại cũng bỏ đi biệt tâm. Thời gian đầu người ta cứ thấy bóng trắng của người phụ nữ đi lại khắp ngõ ngách trong nhà, như tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi tới bà cụ của nhà này, bà ta vẫn ngồi trên sập oai nghiêm như khi còn sống, lặng lẽ trông ra bên ngoài dù ngày hay đêm. Theo như lời đồn đại thì chỉ cần ai đó đi qua mà không kìm được tò mò, liếc nhìn vào bên trong sẽ thấy bà ta. Sau đó là ông bố với cái cậu Hoàng Tư kia, đêm nào cũng cãi nhau một trận kịch liệt, điều mà khi còn sống người ta chẳng bao giờ bắt gặp. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi mà cô con gái lớn đột nhiên trở về. Chẳng biết là cô ta làm gì trong căn nhà đó, nhưng cũng sống lầm đũi khoảng 50 ngày thì rời đi. Kể từ bữa đó thì ngôi nhà này bình yên và hoang vu như những ngôi nhà hoang khác. Người ta cũng dần quên bẵng nó đi, cộng với sự phát triển chóng mặt và sự chuyển mình thay đổi của Việt Nam. Câu chuyện về sự biến mất và cái chết đột ngột của gia đình này cũng chìm dần vào quên lãng. Cho tới ngày hôm qua, tức là ngày mà ông thầy ở lại vì có mấy việc cần làm với ngôi nhà này, không lẽ ông ấy đã khơi mào hay là mở cửa mà để giải thoát cho cái gì đó trong ngôi nhà hay sao? Với lại theo câu chuyện mà tôi nghe được, người bỏ đi chắc là Nhung, mà bây giờ chưa ai biết là Nhung đã chết. Câu chuyện của hai chị em Nhung và Lành rốt cuộc là móc nối thế nào mà lại nên cứ xử như vậy? Ngồi một chỗ nghĩ mà không được, sau khi quan sát cái vẻ lầm lì im ắng của ngôi nhà trong con hẻm nhỏ thì tôi rời đi. Tới nhà ông thầy, tôi chỉ bấm đúng một hồi chuông rồi đứng đợi. Hơi con nít và khó hiểu, nhưng tôi cứ thấy trong lòng có chút giận dỗi, cho nên đã biểu lộ cái thái độ đó khi ông thầy xuất hiện. Ố hay, tôi làm gì cậu mà biểu hiện ra cái mặt đó? Rốt cuộc là thầy đã làm gì trong ngôi nhà đó? Vừa nói tôi vừa ngồi sát vào ông thầy rồi hỏi, chẳng đợi cho ông ấy rót xong chén nước. Đuổi đi vậy kẻ quấy phá ngôi nhà đó thôi. Kẻ quấy phá là ai chứ ạ? Mấy cái vong linh không siêu thoát, chúng ngồi trong căn nhà đó cả trăm cả ngàn năm, đều thành tinh thành quỷ cả. Cậu biết tôi phải vất vả lắm đấy. Sao thầy lại làm vậy ạ? Cậu này hỏi hay nhỉ. Tôi được ăn lộc trời thì phải giúp ích cho đời chứ. Cái đất nghịch như vậy sao tôi để yên? Nhà họ đã chết hết rồi, nhưng mà còn sau này những người tới sau sẽ sử dụng mảnh đất đó, họ phải sống thế nào tôi phải giúp họ trước. Tôi nhìn thầy với ánh mắt rưng rưng xúc động, vẻ ngưỡng mộ. Thầy thì xua tay mừng ra mặt nhưng vẫn ngượng ngùng. Thôi đừng có mà nhìn cái kiểu đó, thầy ăn lộc trời cho nên là chỉ làm đúng việc của mình mà thôi. Dạ biết thế, nhưng mà cái chuyện của anh vẫn chưa có xong đâu, anh còn ở đó nhưng nhị cái gì. Vậy bây giờ có phải làm sao à? Đó thầy cũng biết tình hình gì đó à? Thầy đăm chiêu nhìn ngắm một lúc, phải nói là lâu tới nỗi toát cả mồ hôi hột. Phần thì lo vì không biết có biến gì, phần thì thực sự là ngại. Năm nhìn nam đắm đuối thích chịu sao nổi. Nhìn chán thầy thở dài đến sượt một cái, nhấp một ngụm chè tươi và tiếp tục trầm ngâm trong sự hoang mang tột độ của cái thằng ngồi bên cạnh là tôi. Cuối cùng để tôi tránh vỡ tim mà chết, thầy liền từ tốn lên tiếng. Mà anh còn gì giấu tôi không? Tôi soi mãi không có ra, anh làm gì mà có lắm oán khí thế vậy? Chuyện cũ của anh thì cũng phần nào nắm được rồi, nhưng mà cô ấy có hận thì cũng không nhiều oán khí như vậy. Rốt cuộc là ở đâu ra chứ? Anh là tự mình rước vào thân đó. Oán khí mạnh như vậy đương nhiên là thu hút điểm xấu, mà xấu ở đây là gặp phải những gì anh biết rồi đó. Giờ thì đến lượt tôi trầm ngâm suy nghĩ, phải nghĩ cho ra. mong thúc đẩy cái kết cho câu chuyện này nhanh tới hồi kết. Không biết là có như tôi nghĩ hay không, nhưng bây giờ phải tìm ra nguồn cội của cái đám oán khí đó đã. Thưa thật thì chính tôi cũng hoang mang khi nghe thầy nói cái đó không màu không mùi không vị, đến thầy còn không thấy thì tôi lại càng không thể. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định kể cho thầy từ đầu tới cuối sự thật, chi tiết ngọn ngành câu chuyện quá khứ 3 năm trước của mình với bạn gái. Nói là chi tiết, chứ thực sự chỉ là chi tiết những sự việc chính xảy ra mà thôi. Còn mấy cái nhỏ râu ria tôi xin phép được lướt qua. Thầy gật gù đồng ý, không quên cảnh báo trước cho tôi đừng mong giấu giếm hay kể sai sự thật, vì bây giờ câu chuyện này thì cũng nghe được từ cô ấy rồi. Thầy gật đầu như bổ cùi, thế giờ tôi nào dám dối lừa chi nữa, giấu làm gì để rồi người chịu đau khổ là tôi. Chuyện năm đó là cô ấy rõ ràng là người mạnh mẽ hơn rất nhiều, chuyện gì cũng cực kỳ quyết đoán và chẳng bao giờ tôi bỏ cuộc cả. Còn thực sự không biết vì sao cô ấy lại làm như vậy. Tôi thở dài nhìn xa xăm, thực sự không nhắc lại thì thôi, nhắc lại là lòng lại chăn trở. Tôi mãi mãi không thể trả lời được câu hỏi tại sao cô ấy lại làm như vậy. Có lẽ cô ấy có lý do riêng của mình, chỉ là con người sống thì thấy những lý do trước mắt không hề thuyết phục. Ví dụ như tôi, tự tôi cho rằng lý do tình cảm chẳng đủ để cho một người như cô ấy phải làm vậy. Lại càng không thể ngờ rằng chỉ vì một câu nói của một người nhà tôi mà lại đẩy cô ấy tới mức đường cùng đó. Nghĩ nãy giờ rồi, cậu đã nghĩ kỹ những gì phải nói chưa? Thì như thầy đã biết rồi đó, tụi con là bạn cấp 3. Dù nhà hai đứa ở hai thành phố khác nhau, nhưng mà thương nhau rồi quen nhau năm cuối cấp 3, tới năm tốt nghiệp đại học thì... Tôi thấy cậu chẳng phải đàn ông. Tôi định bụng phản pháo lại hơn thua với thầy, nhưng mà thôi, bây giờ đó đâu phải là vấn đề quan trọng. Con biết là có nhiều đánh giá cho hành động của con, nhưng mà vấn đề là khi cô ấy làm như vậy, tất cả mọi người đều bất ngờ. Chuyện đâu còn có đó, vẫn có thể tìm cách mà. Cậu nói nhẹ nhàng như thể chuyện đó không phải chuyện của mình vậy. Tôi hỏi cậu, một người đã hy sinh vì cậu nhiều như vậy, chăm sóc cho cậu mỗi ngày, dù cả hai đều phải đi học, cậu cứ vô tâm để người ta nhận lãnh tất cả, còn bản thân mình chỉ biết hưởng thụ. Khi gia đình cậu chưa biết sự thật, cậu thậm chí còn chẳng dám đứng ra bênh vực cho người ta khi mẹ cậu chỉ chết về hoàn cảnh của người ta. Không có mẹ, cha đi lập gia đình mới thì sao chứ? Dù sao thì người ta vẫn lớn lên khỏe mạnh, giỏi giang, cậu đã chấp nhận yêu thì phải... Nói tới đây, thầy lại hơi gân cổ lên rồi, đỏ mặt tía tai, không hiểu sao thầy lại tức giận nhiều như vậy. Rồi thi thoảng thầy cứ lạ lạ, nhìn về phía cửa buồng với ánh mắt u sầu một cách vô thức. Tôi đánh liều rồi hỏi, thầy nhìn gì vậy ạ? Thì nhìn người đó của cậu chứ nhìn cái gì? Thầy hất hàm về phía cửa buồng, nãy giờ cứ đứng ở đó, tôi nói đến đâu là khóc tới đó. Tôi bây giờ thậm chí chẳng biết bản thân mình phải phản ứng thế nào. Đã 3 năm kể từ ngày tôi không được phép bước vào thắp hương cho cô ấy, ngay cả đưa tiễn cô ấy, họ cũng không cho phép tôi lại gần. Vậy tôi phải làm gì chứ? Nhưng rốt cuộc thì là tôi không thể làm hay là do tôi không quyết tâm làm? Tôi đã quên mất khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà tôi chẳng ăn được, chẳng ngủ được, chỉ có thể ngày ra mộ ngồi hút thuốc, uống rượu bên cạnh cô ấy. Bây giờ vào Sài Gòn rồi, khó mà thực hiện được. Cô ấy thực sự ở đó à? Đừng có gọi là cô ấy nữa, cậu ta nói, khi còn sống đã không thích cách gọi này rồi. Tôi gãi đầu gãi tai, nước mắt nước mũi cứ như vậy chảy ra chẳng thể kiểm soát. Là do thời gian đó cậu ấy giả gái về gặp mẹ con, nên là con quen rồi. Thở dài đến sượt một cái, chẳng chút giấu giếm. Cậu ta bảo đừng có mang rượu ra mộ cậu ta uống nữa. Mà tôi hỏi thật, cái vụ giả gái đó qua mặt được bà mẹ của cậu sao? Tôi cười như khóc. Được chứ à, con nói cậu ấy bị câm. Cậu ấy có một khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng như vậy, người lại nhỏ nhỏ nữa, khi giả gái thật sự rất là đẹp. Cậu ấy nói không cần phải buồn nữa. Ngày hôm đó cậu ấy vẫn luôn đi phía sau cậu, đưa cậu về nhà rồi cậu ấy mới quay lại để nhập quan. Mặc kệ cho thầy, mặc kệ hình tượng đàn ông, tôi bật khóc nức nở. Trận khóc này giống như đã kìm nén 3 năm. Nhà cậu ấy thì không thể chấp nhận chuyện này, còn nhà tôi thì chưa ai biết. Thầy nheo mắt nhìn về phía cửa buồng, hốt hoảng đứng bật dậy, ánh mắt đầy hốt hoảng. Tôi cũng hoang mang nhìn theo. Hỏng rồi, cậu ta định nói gì thì bị kéo đi mất rồi. Kéo đi là ai à? Tại sao lại như vậy? Không biết được, nhưng mà chắc là phải làm một cái lễ, cậu ghi tên hộ ba cậu ra đây. Thầy bấm đứt ngón tay rồi tính nhẩm gì đó rồi nghiêm nghị. Vừa hay cũng sắp được 3 năm rồi đây, để gọi ông ấy lên hỏi. Đúng vậy, ba tôi mất không lâu, bà tôi mất không lâu sau đó, đột nhiên như cách cậu ấy ra đi vậy. Nhưng mà nhà con đi gọi ba con suốt không được, suốt 3 năm nay chưa bao giờ được cả. Điều đó thì tôi biết, nhưng mà hình như ba cậu cũng có liên quan đến chuyện này. Nếu ông ấy không chịu nói ra, thì e rằng khúc mắc đó khó mà giải quyết. Sao lại liên quan đến ba con ở đây? Rồi cậu sẽ hiểu, nhưng mà có thể oán khí của cậu là từ đó mà ra. Từ ba con, sao có thể chứ? Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, chẳng có liên hệ gì cả. Ba con chả tiền nào liên quan đến Lành và Nhung được cả. Cậu lại nhầm, và cậu cũng quên là tôi đã nói với cậu, cậu là được hai cô ấy lựa chọn cho oán khí bám quanh cậu quá mạnh. Bây giờ chúng ta đang đi tìm ngọn nguồn của oán khí đó, giải quyết nó trước. Vậy giải quyết nó rồi có phải là xong chuyện không ạ? Con sẽ không phải làm việc gì cho Lành nữa, cũng không dính dáng đến họ. Tôi nghĩ là không được, họ không thể để việc đó dang dở. Dù sao thì oán khí này cũng không tốt cho sức khỏe của cậu, nên sớm tiêu trừ nó. Vậy bây giờ chúng ta phải làm lễ thế nào để con mời ba con ạ? Mẹ con đi khắp cả nước mà chẳng ăn thua, còn không nghĩ là chúng ta... Đành phải thử thôi. Mà nhà cậu cũng hay thật, suốt 3 năm không gọi được người của nhà mình mà cũng không hề có thắc mắc gì cả. Dạ có, nhưng mà thắc mắc cũng đâu biết phải làm sao. Mẹ con cũng vào Nam ra Bắc thử đủ các thầy nhưng mà không được. Vậy chúng ta phải ép ông ấy, nhưng cậu cũng phải chịu một chút thiệt thòi. Dạ. Tôi hơi run rẩy khi nghe thầy truyền đạt những gì cần phải làm, nhưng đến nước này thì đành phải đánh liều một phen. Đêm tôi quay lại nhà thầy với máu và tóc của mình đã chuẩn bị sẵn, theo yêu cầu cùng với một thùng bùn mà phải khổ sở lắm tôi mới lấy được. Tới rồi thì bắt tôi trộn tất cả những thứ đó thành một hỗn hợp đặc sệt, nặn thành 10 hình nộm chia nhỏ ra 2 đĩa, một đĩa 3 hình, một đĩa 7 hình. Đàn tế thì thầy đã lập sẵn, nào cờ, não đèn, nào bùa hay là sứ gì đó. Nói chung rất nhiều loại mà tôi không biết là gì. Không có lễ mặn, chỉ có trứng gà, gạo và muối. Thầy quỳ phía trước khấn, tôi quỳ phía sau cũng chắp tay khấn theo. Kết thúc bài khấn, thầy yêu cầu tôi nằm lên chiếc chiếu đã được chuẩn bị sẵn kế bên trước bàn gỗ nhỏ để mấy cái hình nộm. Chúng nó nằm trên bàn, còn tôi nằm dưới một chiếc chiếu ở dưới đất. Tim của tôi thực sự căng tới nỗi muốn nổ tung cả ra. Cảm giác này quá đáng sợ, tôi không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa, dù là thầy chưa làm gì cả. Hai tay nắm chặt lại mà cảm giác cả người vẫn run lên bần bật. Đang mở chừng mắt mà nhìn thì tôi bất ngờ khi thầy chùm tấm vải đỏ lên đầu của mình. Kỳ lạ là khi tấm vải úp xuống, tôi chẳng thể cựa quậy nổi phần đầu, tư chi cũng có cảm giác, cơ thể vẫn có thể cử động, chỉ trừ cái đầu như đã hóa đá mà thôi. Muốn nói mà không nói được, chỉ phả ra thứ xương khói màu trắng, lạnh toát mà không nói được thành tiếng. Nhưng may là nước mắt vẫn có thể chảy ra từ khóe miệng. Thầy lầm rầm khấn tiếp mấy câu gì đó, rồi vung gạo và muối lên người tôi và mấy cái hình nộm kia. Tôi bắt đầu thấy cơ thể của mình nóng lên. Qua tấm vải đỏ, tôi thấy lờ mờ thì đang hơ một cái hình nộm lên trên ngọn lửa. Tóc lẫn trong đất đang cháy xì xèo, còn cái hình nộm đất nọ thì bốc khói nghi ngút. Còn tôi nằm đó nóng rừng rực cả người và cảm giác như sắp ngạt thở đến chết. Tự bản thân tôi thấy mình đang yếu đi, thấy cơ thể mệt mỏi rã rời. Tim của tôi nhói lên một cái đau điếng khi cái hình nộm vỡ vụn ra trên tay của thầy. Thầy trừng mắt thở hắt ra, ngôi nhà vẫn chìm trong sự tĩnh lặng. Ngay tới một ngọn gió thoảng qua cũng không có. Không khí ngày càng trở nên oi bức và ngột ngạt. Tới hình nộm thứ hai, thầy dốc nước thẳng vào miệng của nó. Chính là dốc nước vào miệng của tôi. Cái cảm giác sặc nước đúng là khiến cho người ta thả chết ngay, chứ còn hơn phải trải qua nó. Nước sộc thẳng lên mũi, đi thẳng vào trong não. Không khí dường như đang bị rút hết. Tôi chỉ một kẻ nằm chờ chết mà thôi. Mặt tôi tái nhợt, mí sụp xuống. Tôi thực sự muốn được lịm đi để được bình yên. Thầy cũng toát cả mồ hôi. Nhưng rồi mọi thứ trên bàn bắt đầu rung chuyển. Gió cuối cùng cũng xuất hiện, thổi bay mấy tấm rèm cửa. Bà tôi cuối cùng cũng đã tới. Là vậy đó, tất cả những gì mà thầy làm, phần vía mà tôi phải chấp nhận mất đi là để ép bà tôi phải chịu lên gặp. Người ta bảo là chiều vong quả không sai. Bà tôi khi sống tính ra trường, cực kỳ cương quyết, nói một là một, nói hai là hai. Lúc sống đã vậy, lúc chết bà lại càng khó hơn thì phải. Bà tôi đứng ngoài cửa chừng chừng nhìn tôi, thở hắt ra mấy cái vô cùng giận dữ, rồi mới đùng đình bước vào, ngồi xuống bàn uống nước. Ông thầy cũng chỉ mỉm cười nhã nhặn trước vị khách tự nhiên như ruồi này. Có lẽ thầy đã quen, vì tôi nghĩ có nhiều vong tính cách khó chiều kiểu như là ba tôi. Anh giận gì mà bây giờ mới chịu lên? Ba tôi lườm thầy một cái sắc lẹm như dao, hắng giọng rồi mới đường hoàng cất giọng nói. Cũng đúng, ba tôi bình thường đã vậy, giờ ông ấy đang ở kèo trên. Con sao? Tôi làm gì có đứa con nào? Anh phải nói thì con mới biết cái lỗi mà sửa chứ. Sửa sao? Nếu chuyện đó mà có thể sửa được thì tôi đã không uất lên đến chết rồi. Tôi dùng hết sức bình sinh mà ngồi dậy. Tất nhiên là bây giờ tôi không còn được khỏe mạnh, nhanh nhẹn như bình thường nữa. Nhưng những gì ba vừa nói, tôi đưa mắt nhìn ông ấy. Ba biết rồi sao? Ba nhìn về phía tôi vẻ đau khổ. Ngày nào mà chẳng dằn vặt bản thân ở mộ đó. Mày nghĩ hai đứa mày ở hai thành phố khác nhau, nghĩa là không ai xung quanh chúng mày biết cái gì sao? Cả đời ta làm việc hết sức mình với cái nhà này, cả đời ta cũng chỉ có một mình mày là niềm hy vọng duy nhất. Thế mà mày lại... Ba tôi bực mình cầm ly trà lên uống. Ly trà thiệt thì đương nhiên là ba không thể nhấc lên được. Nhưng trong hình ảnh mà tôi thấy thì ba tôi đang nhấc trước bóng của cái ly. Cái ly cũng giống như ba tôi vậy, không phải là một thực thể tồn tại. Chuyện đó bản thân tôi thì chẳng biết có gì xấu hổ về nó cả. Chỉ là đôi khi chúng ta không thể chỉ sống riêng cho mình. Không phải vấn đề về trách nhiệm, mà là khi ta yêu thương ai thì ta sẽ không để cho họ bị tổn thương. Trong đó có việc tôi giấu kín của mình và cậu ấy với gia đình. Tôi là không muốn làm tổn thương cả hai phía. Nhưng chẳng lẽ chỉ về việc đó mà ba hận tôi tới thấu, trời xanh như vậy? Tôi nhìn thẳng vào ba. Ba, vì đã biết vì chuyện đó mà ba chết, cho nên ba mới oán hận con nhiều như vậy. Oán hận? Ba quắc mắt nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy ông giận dữ tới như vậy. Ta giận nhưng không ai lại hận con mình tới thấu trời cả. Nhưng mà... Ông thầy liền đỡ lời cho tôi. Anh ở dưới đó chắc biết sơ qua về tình hình của Nam. Chuyện quái âm càng để lâu càng ảnh hưởng không tốt tới người sống. Vì vậy cho nên là... Ông với nó nghĩ là tôi oán hận nó, cho nên mới gặp phải cái chuyện này phải không? Nhưng mà ta nói cho mà biết, ta không hận, nhưng mà họ hàng thân thuộc nhà ta thì đang hận. Cả dòng họ có thằng cháu đích tôn, nhà ta bao đời này độc đinh. Nếu họ có hận thì cũng chẳng trách được. Ta hàng ngày đều biết oán khí của họ đang tăng lên, nhưng mình ta thuyết phục thì có ích gì? Bà năm nay ta đi thuyết phục từng người họ, chứ giận gì tới mức mà không lên gặp người thân. Nếu mà được, ta còn muốn tách hai mẹ con ra khỏi dòng họ của nhà ta, đi sang một chút an toàn là được. Tôi ngước lên nhìn thấy ba buồn buồn. Thực sự rất lâu rồi tôi chưa được đối mặt với ba. Rồi ba ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi, gương mặt đanh lại. Bây giờ muốn sống thì nói mau ra. Các cụ trong dòng tộc nói mày đã ếm mộ tổ, rồi còn thề thốt sống cô độc tới già, để cho dòng họ này tuyệt tự phải không? Tôi chỉ biết nhìn ba, còn ông lại nhìn tôi. Ông vừa kinh ngạc vừa lo sợ. Trời ơi là trời, tôi mà không hỏi ra thì cậu còn giấu giếm bao nhiêu việc. Ngay từ đầu tôi đã thấy có vấn đề rồi. Không lý gì mà chỉ vì chuyện tình cảm đó của cậu mà oán khí trong gia tộc lại nhiều đến vậy. Thầy biết sao thầy không có nói cho con? Cậu lại định trách tôi đấy à? Tôi là thầy chứ đâu phải là thánh gì mà cái gì cũng biết. Hơn nữa che mắt được tới mức tôi không biết gì cả, thì cậu thực sự nặng không phải là dạng vừa đâu. Rốt cuộc là cậu dính vào cái gì mà lại khủng khiếp như vậy? Cái đầu của tôi quay mỏng mỏng. Tôi đang nghe quanh mình văng vẳng tiếng chuông gió kêu leng keng. Nó cứ leng keng mãi bên tai, rồi thẳng vào trong tiềm thức. Con chưa bao giờ làm như vậy. Con thực sự là không ếm mộ tổ. Còn chuyện con thể thốt sống cô độc đến già, thì đúng là con có thể. Nhưng mà lúc đó... Cậu thể lúc nào? Lúc con ở mộ cậu ấy. Nhưng mà chuyện đó lâu rồi. Khi đó con là quá đau khổ cho nên là... Trời ơi! Cái tuổi trẻ mấy cậu nông nổi, thế với người chết là gắn kết linh hồn của mình với người ta rồi còn gì. Nhưng mà kể cả vậy thì... Ông thầy quay sang nhìn ba của tôi. Thì cũng đâu thể nào nghiêm trọng như vậy. Tôi thực sự cần thêm thông tin về việc ếm mộ tổ. Biết gì tôi sẽ nói, nhưng mà không có nói nhiều đâu. Ông đừng hy vọng quá. Nếu mà tôi biết đủ nhiều thì đã bất chấp lên gặp và nói cho mẹ con nó biết. Nhưng mà vì chưa nắm rõ tình hình, cho nên tôi mới phải nằm im ẩn mình để nghe ngóng. Thực ra thì tôi bị các cụ đã gạch ra khỏi gia phả dòng họ rồi, nên mọi tin tức dưới đó đều bị bưng bít. Tôi là người ngoài chưa biết được gì cả. Khi cả dòng tộc đã liên kết với nhau thì sức mạnh của nó khủng khiếp lắm. Chính vì vậy mấy năm mẹ nó kêu cầu, gọi ai trong dòng họ cũng không được. Không ai nói gì cho mẹ nó biết hết cả. Nhưng các gia đình trong dòng tộc thì họ vẫn lên bình thường. Tôi chỉ biết rằng họ đang chuẩn bị kế hoạch gì đó lớn lắm để phản pháo. Tôi chưa hỏi dò được thêm gì. Ông thầy trầm ngâm rồi thở dài lắc đầu nói: chuyện trong dòng tộc e là tôi cũng không dám can dự vào. Tôi ở đây là để giúp cậu Nam giải quyết cái việc của cậu ấy với hai vong nữ đang theo đuổi mà thôi. Ông không giúp nó thì không ai giúp được đâu. Dù nó có như vậy chẳng thể nói rõ được gia tộc, nhưng mà dù sao thì nó cũng là con của tôi. Chuyện của cô Lành và cô Nhung đó tôi cũng có nghe qua. Họ không phải là bình thường đâu, cho nên xem ra ông muốn giải quyết cũng khó khăn đó. Bây giờ chuyện trước mắt là chuyện đó, ông hãy giúp chúng tôi giải quyết trước đi. Chuyện trong dòng họ có thể từ từ tìm cách. Giờ thì ông biết oán khí từ đâu đến rồi đó. Nhưng mà cũng đâu có thể thay đổi được gì. Đáng ra tôi định tìm ra nguồn gốc rồi sẽ giải quyết dứt điểm chuyện đó. Nhưng mà bây giờ xem ra ông phải tìm cách khác rồi, giảm bớt oán khí trên người thằng bé. Chỉ giúp được vấn đề về sức khỏe thông thường của nó thôi, còn về tinh thần và trí lực thì... Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ đã. Nhất thời tôi chưa biết phải làm sao cả. Cảm ơn ông nhiều lắm. Chuyện dòng tộc nhà tôi sẽ nghe ngóng thêm và quay trở lại nhờ ông giúp. Bây giờ xin giao sinh mệnh con trai của tôi cho ông, sau này nhất định tìm cơ hội báo đáp cho ông. Bà nói rồi quay sang nhìn tôi, rồi từ từ tan vào không khí, biến mất như chưa hề xuất hiện. Ông thầy nhìn tôi rồi thở dài. Dính phải cậu đúng thật là. Ngày mai chúng ta lập tức về quê nhà cậu, cậu phải dẫn tôi ra mộ tổ ngay. Nhưng mà ban nãy... Đột nhiên tôi cảm thấy có hai chuyện này nhất định nó có liên hệ mật thiết với nhau, chứ không phải chỉ tạo ra oán khí để thu hút Lành và Ngọc tìm tích cậu. Tôi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn thầy, rồi nhìn về chỗ mà ba tôi đang ngồi. Sau tất cả, chuyện tốt duy nhất trong mớ rắc rối mà tôi đang gặp phải là tôi được gặp lại ba, được trông thấy ông ấy. Duy chỉ có một điều tại sao tôi không thể nhìn thấy ma, nhưng lại không thể nhìn thấy cậu ấy. Tôi với thầy tức tốc bắt xe về quê tôi, ngay sau khi chuẩn bị vài thứ mang theo. Thầy gói tất cả trong một chiếc túi màu nâu. Thấy đã cũ kỹ lắm rồi. Xong chuyện này tôi sẽ đặt cho thầy một cái ba lô thật xịn để cảm ơn, nếu tôi có thể qua được con trăng này. Nghĩ cũng sầu lắm, nhưng mà tôi nhất thiết phải lết thân. Dĩ nhiên là tôi đưa thầy ra thẳng khu mộ tổ, chứ không có vòng về nhà. Tránh kinh động mẹ tôi thì chuyện sẽ thêm phiền phức. Tôi chẳng muốn mẹ lo, cứ để cho mẹ an tâm là thằng con quý tử của mẹ vẫn còn đang ổn, vẫn đang phấn đấu cho sự nghiệp rồi cưới vợ cho bà con cháu. Ra tới mộ, ông thầy lật đật bày biện đồ cúng mang theo. Tôi cứ tưởng là đồ cúng lễ, nhưng hóa ra chỉ là một chiếc chum nhỏ bằng đồng, một con gà sống, một hộp sữa, một chai rượu gạo nhỏ. Tôi thì cho đến bây giờ vẫn mù tịt với tất cả những chuyện tâm linh cúng bái. Tôi chỉ có một cái tâm hướng thiện thôi, cho nên đành đứng im coi thầy làm, rồi thầy có sai gì thì phụ giúp. Bày biện xong đâu đó, thầy bảo tôi thắp nhang. Thắp có ba cây nhang mà tôi vừa bật hộp quẹt đốt nhang, thì ba cây nhang bùng lửa dữ dội. Thật sự là phải dùng từ dữ dội, không hề quá một chút nào. Tôi vừa giật mình vừa nóng, cho nên lập tức buông tay. Ba cây nhang đang cháy rơi xuống đống đồ lễ mà thầy vừa bày biện. Chúng bén lửa rồi cháy. Tôi cuống cuồng nhìn xung quanh để tìm cách dập lửa. Nhìn sang mới thấy ông thầy vẫn bình thản đứng đó, nhưng vẻ mặt trầm ngâm đăm chiêu lắm. Thôi không cần phải dập. Tôi quay sang nhìn ông thầy. Nhưng mà để nó cháy nhỡ. Không cháy to đâu mà lo, nó tự bùng rồi tự diệt, cứ đứng yên ở đó. Thế là tôi đứng yên như trời trồng, chẳng dám nhúc nhích gì cả. Khoảng 5 phút sau, đúng như lời thầy nói, nó tự bùng rồi tự diệt. Lửa tự tắt dù chưa cháy hết đồ cúng, con gà chỉ bị cháy xém đen. Tôi nhìn đám cháy tàn rồi nhìn thầy. Giờ sao hả thầy? Cúng lại từ đầu. Nói rồi thầy lại dùng một chiếc khăn nâu nhỏ lau sạch con gà, bày biện sắp xếp những thứ còn lại. Làm vậy liệu có được không thầy? Cúng đâu còn gì nhiều để mà cúng à? Cúng thế này phải tội chết. Cậu cứ đứng im ở đó, đừng có nhiều lời. Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, ông thầy lớn tiếng quát tôi. Tôi đành im thin thít. Thầy giận mà bỏ về thì tôi tiêu đời. Bày biện lại mọi thứ trong đống tro tàn xong, thầy lấy lại cây tro đã cháy từ đồ cúng ra, bôi lên xung quanh ngôi mộ tổ, rồi bôi lên gáy nhân trung và giữa trán của tôi. Đó là lúc tôi thấy quá nhiều những cái bóng đang đứng lúc nhúc ở phía sau ngôi mộ tổ. Toàn là các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác nhà tôi thì phải. Thế còn nhìn thấy cả bác cả nhà tôi, bác mất trước bố tôi vài năm, bây giờ lại đang đứng trước mặt của tôi, lẫn giữa đám đông đang trừng về phía tôi và giận dữ. Có vẻ như tôi đang trở thành tội đồ của các dòng họ này. Nhưng mà chả lẽ họ hận tôi nhiều như vậy vì tôi đã từng yêu đàn ông hay sao? Thế rồi chứ, thế cơn giận dữ của họ rồi phải không? Nhưng mà dù thế nào thì cũng phải cảm ơn họ đi. Cuộc chiến bàn nãy là họ đã hết mình bảo vệ cậu, chứ không cậu cũng tiêu đời rồi đó. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Trận chiến nào ạ? Thì nói gì vậy? Để trả lời cho câu hỏi của tôi là sự xuất hiện của cậu ấy và một người phụ nữ trẻ. Tôi không thể tin nổi vào mắt của mình, môi rõ ràng mấp máy muốn nói mà không nói thành lời. Tôi như bị thôi miên, từ từ bước về phía cậu ấy. Người phụ nữ trẻ lập tức bước lên phía trước, nhè hàm răng dì máu của cô ta, trừng mắt ngăn chặn tôi. Nhưng tôi không quan tâm cô ta, tôi không còn cảm giác sợ hãi, chỉ còn muốn được chạm vào cậu ấy thật nhanh ôm cậu ấy vào trong lòng. Chúng tôi đã xa nhau được 3 năm rồi, tất nhiên quãng đường đi đến bên cạnh cậu ấy chẳng hề dễ dàng gì. Người phụ nữ đó tức giận nhảy phốc một cái bám chặt hai tay lên cổ vai của tôi. Tôi cảm thấy như móng vuốt của cô ta đang đâm thẳng vào thớ thịt mềm mại của mình, máu rỉ ra ướt đẫm cả áo. Tôi không dừng lại, cô ta cũng không dừng lại. Những ngón tay đó tiếp tục cào cấu lên gương mặt, lên lưng của tôi. Cô ta thét lên những tiếng kinh hoàng đầy ám ảnh người ta, nhưng lại đau đớn đến nỗi khiến tôi phải bật khóc. Mẹ, dừng lại đi, con xin mẹ đấy. Cậu ấy đột nhiên phủ phục xuống, vừa khóc vừa dập đầu van xin. Ai bảo là ma không biết đau? Tôi chẳng biết định nghĩa thật sự về ma là thế nào, nhưng mà trước mắt tôi, mỗi cái dập đầu van xin của cậu ấy trên trán đều tuôn máu ra. Người phụ nữ nhảy xuống khỏi lưng của tôi. Tôi dừng lại quay lại nhìn bà ấy. Thì ra bà ấy chính là người mẹ mất sớm của cậu ấy, người mà đã không có cơ hội ôm cậu ấy dù chỉ là một lần. Việc phải chết trên bàn sinh đã khiến cho bà không cam tâm. Để rồi bây giờ tôi biến con trai của bà ấy thành điều gì đó mà bà ấy không bao giờ có thể định nghĩa được. Có phải vì vậy mà bà ấy hận tôi? Cậu có thấy những ý nghĩ của con không? Thấy thì sao chứ? Nếu cô cảm nhận được chúng, cô có thể trả lời cho con biết được không? Được, đúng là tôi đã làm như vậy đấy. Tôi đã hận cậu, chắc là cậu chẳng còn nhớ rõ đâu, vì cậu tự mình dùng máu của mình để yểm ngôi mộ tổ này. Chỉ vì cháu yêu con trai của cô thôi sao? Đúng vậy. Hay là cậu còn muốn hại gia đình tôi thêm nữa? Vậy mà cháu tưởng là cô rất yêu thương cậu ấy. Đủ rồi, tôi thương thằng bé thế nào cậu không cần quan tâm. Tôi cười nhếch mép, chẳng biết động lực nào lại khiến tôi mạnh mẽ bình thản đứng trước tranh luận với bà như vậy. Cậu thương cô ấy mà lại đổ hết mọi tội lỗi cho tình yêu của cậu ấy sao? Đủ rồi, đừng có nói nữa. Cậu ấy cuối cùng cũng đã lên tiếng. Tôi là suốt 3 năm nay vẫn đang chờ đợi để được nghe lại cái giọng nói này. Bây giờ đã có thể được nghe rồi. Tại sao em lại để mọi chuyện xảy ra như vậy? Em có biết là... Em xin lỗi, nhưng mà em không thể làm tổn thương mẹ. Giữa anh và mẹ, em đã chọn mẹ để bà ấy làm hại anh sao? Cậu ấy sững sờ trước những lời cáo buộc của tôi. Em có biết là những gì mẹ em làm đã hại anh thê thảm thế nào không? Mẹ chỉ muốn ngăn mọi người trong họ phù hộ cho anh thôi. Chỉ muốn anh gặp một chút khó khăn trên đường đời, bà ấy không biết là mình đã quá tay và mọi chuyện đã đi quá xa kế hoạch của bà ấy rồi không? Không đâu. Giọng nói quen thuộc đó khiến tôi giật mình, quay lại thấy Lành đang đứng bên cạnh mẹ cậu ấy. Hai người... Lành cười nhếch mép. Trên đời này chẳng có gì là chuyện ngẫu nhiên cả. Lành, sao em lại ở đây? Ông thầy già bước về phía tôi, vội vàng luồn tay qua áo, bôi cái gì đó lên dọc sống lưng của tôi. Nhìn mặt ông ấy hết sức lo lắng, hết sức căng thẳng. Tuy không biết là thứ gì được bôi vào lưng của mình, nhưng nó lại khiến tôi nóng rực cả người, giống như đang bị thiêu đốt trong lửa vậy. Thật tội nghiệp khi anh chẳng biết gì, cũng chẳng còn nhớ gì cả. Em nói vậy là sao? Ông thầy này nói đúng, việc chúng ta thấy nhau, hợp nhau là do oán khí xung quanh của anh quá mạnh. Nhưng có một điều mà anh và ông ta không biết, oán khí đó không phải chỉ từ dòng họ của nhà anh. Nó tới chủ yếu là từ nghiệp của chúng ta. Tôi đã đợi anh biết bao nhiêu kiếp, chưa biết bao nhiêu đau khổ dày vò, anh có biết không? Oán khí tích tụ từ đời này qua đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác mới nhiều và mạnh như vậy, đã hiểu chưa? Nhưng tại sao chứ? Tôi nhìn Lành, lần đầu tiên chúng tôi nhìn vào ánh mắt của nhau lâu đến vậy. Là vì sao hả? Vì anh. Lành chưa kịp nói hết câu thì giọng nói đó đã vang lên, ngăn cô ấy lại. Tất cả chúng tôi đều không thể ngờ được sự xuất hiện đột ngột của người đó. Là vì ngay từ đầu, tất cả chúng ta đều sai rồi. Tôi nghĩ là mình ghét giọng nói đó. Khi chúng tôi quay lại thì đúng là cậu ta là Hoàng Tư. Tôi quay ngoắt đi tỏ vẻ khinh khỉnh, cậu ta chẳng phải là nguyên nhân cho tất cả những rắc rối này. Không có cậu ta thì số phận của Lành và Nhung sẽ không thê thảm như vậy. Không thê thảm thì họ sẽ không tới tìm tôi. Cơ mà hình như tôi đang hơi phiến diện thì phải. bởi vì Lành nói cô ấy hận tôi. Tại sao chứ? Còn cậu ta nói tất cả chúng tôi ngay từ đầu đã sai. Là sao? Lại thêm chuyện gì nữa vậy? Sao mọi người không cùng xuất hiện một lúc, ngồi lại với nhau như một chiếc bàn tròn, rồi có chuyện gì hay khúc mắc gì thì xả ra hết, ba mặt một lời bao giờ cũng nhanh chóng hơn. Lần đầu tiên ông trời thương tôi, ông ấy quả là chiều lòng người, vì ngay sau lưng của Hoàng Tư là sự xuất hiện của Nhung và mẹ cô ấy. Tốt rồi, tất cả mọi người có liên quan đều đã có mặt ở đây. Chuyện này có lẽ tới đây thôi, có thể giải quyết xong một lượt. Tôi quay sang nhìn ông thầy, ông ấy lúc này đã nhắm chặt mắt lại, miệng thì lẩm bẩm cái thứ gì đó. Tôi chẳng dám manh động, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Hoàng Tư đi đến bên cạnh của tôi. Chuyện này ngay từ đầu là chúng ta đã sai. Chúng ta? Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta, còn anh ta thì nắm lấy tay của tôi. Như thế chúng tôi thân thiết với nhau nhiều lắm. Tôi hất mạnh tay của anh ta ra rồi nói. Anh đang làm cái quái gì vậy? Hoàng Tư bật cười, nhưng mà trong nụ cười ấy thấy buồn và chua xót quá. Cũng phải, em chẳng còn nhớ gì nữa. Em cứ như vậy vô tư đi qua hết kiếp này đến kiếp khác, chẳng vướng bận gì cũng chẳng đau khổ. Anh đang nói cái quái gì vậy? Chuyện của tôi còn chưa có đủ dối hay sao? Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm về chuyện gì. Tôi lùi lại vài bước. Hoàng Tư liếc mắt về phía sau tôi, còn cậu ấy vẫn cứ ngây ngô như vậy, nhưng trong ánh mắt đã có sự nghi hoặc. Chúng ta cùng nhau đi một chuyến chứ? Vừa nghe thấy như vậy, những người trong dòng tộc nhà tôi đã tỏ ra vô cùng tức giận. Họ đồng loạt gào lớn. Không được, tuyệt đối là không được. Kỳ lạ thật đấy. Rõ ràng họ đang đứng trước mặt tôi, đang gào thét ngay bên cạnh tôi, mà tôi lại nghe như từ nơi xa xôi lắm. Hoàng Tư nhìn về phía của cậu ấy, đưa ra một câu hỏi một lần nữa, bỏ mặc thái độ tức giận của dòng tộc nhà tôi. Như vậy mọi người sẽ buông tha cho anh ấy? Cậu ấy nhỏ nhẹ hỏi lại. Ít nhất thì mọi chuyện đã được rõ ràng, còn giải quyết như thế nào thì là quyết định ở mỗi chúng ta. Hoàng Tư bình thản đáp, quay sang nhìn Lành và Nhung và mẹ của bọn họ. Lành cười khẩy rồi nói. Cũng được, dù sao trước khi chết anh ta cũng cần biết lý do mình phải chết. Nhung nhìn Lành có vẻ lo lắng, hai tay của cô bấu chặt vào nhau, liên tục cắn môi vẻ bất lực. Được thôi, muốn dẫn tôi đi đâu thì đi, miễn sao giải quyết dứt điểm chuyện này là được. Lúc này tôi mới quay sang lay lay ông thầy. Tôi phải báo cho ông ta trước khi đi, để còn có gì mà ứng cứu kịp thời. Thầy ơi, thầy mau tỉnh lại đi. Có ngất đâu mà tỉnh. Thế nãy giờ thầy làm gì? Gặp bà của cậu. Sao ông ấy không xuất hiện à? Dòng tộc nhà cậu ở đông như vậy, ông ấy tới đây không có tiện. Ông ấy đã nói gì à? Nói tôi sau này phải ở lại canh sát của cậu thật kỹ. Sau này canh sát? Thầy nói như vậy là sao à? Tôi không kìm nổi mà lớn tiếng. Sao mà kìm nổi chứ? Tôi hoang mang tới nỗi không đứng vững. Nếu đã không tránh khỏi số, còn sẽ về nhà. Im ngay cho tôi, đã bảo là phải bình tĩnh. Lần này trên con đường đi, cậu tuyệt đối không được nhìn ngang ngó dọc. Họ dẫn tới đâu thì cứ cắm đầu đi thẳng tới đó. Dù nghe thấy gì cũng không được ngoái lại đằng sau. Cậu nhất định là phải nhớ, không được làm gì, chỉ lặng lẽ đi theo quan sát thôi, đã biết chưa? Tôi hoang mang cực độ. Chẳng lẽ lần này họ dẫn tôi đi là đi luôn sao? Không cho tôi trở về nữa. Nhưng mà bây giờ có chạy cũng chẳng được. Thế thì thuyền xuôi theo nước, chấp nhận số phận. Vừa mới đó chưa kịp nghĩ gì thêm thì Nhung đã đi tới nắm lấy tay của tôi rồi nói. Đừng lo, có gì em sẽ giúp anh. Vậy đó, vậy tôi đi theo họ trở về nơi đó. Nghe lời của thầy, tôi cứ cắm mặt mà đi theo, không nói cũng không ngoái lại nhìn, là càng không làm bất kỳ hành động gì cả. Khi chúng tôi quay lại đó đang là ban đêm, trong căn phòng của Nhung ở nhà trên, Lành đang thay bộ quần áo màu đỏ của Nhung, còn bộ đồ của mình thì lại đang mặc cho Nhung. Những điều đó diễn ra chỉ trong chớp mắt, mà tôi thậm chí còn chẳng chớp mắt. Thay đồ xong, Lành hòa gói thuốc mà Hoàng Tư đưa cho rồi cho Nhung uống. Vậy là người chết là Nhung, nhưng lại dưới cái tên là của Lành. Cũng ngay trong đêm đó, khi phát hiện ra Lành chết trong phòng của Nhung, bà nội của Nhung lập tức tìm thầy về làm phép. Bà của Nhung thì không thể lên tiếng cãi lại mẹ được. Nhung đứng bên cạnh tôi, có lẽ phải nhìn lại cái chết của chính mình. Cô ấy run rẩy nhưng mà ánh mắt chỉ long lanh đẫm nước, chứ không có bất kỳ một sự thù hận nào. Còn Lành trên gương mặt thánh thiện lần đầu tôi gặp đã được thay thế bằng gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, cho nên tôi chẳng biết cô ấy cảm thấy thế nào. chỉ biết bàn tay cô ấy siết lại rất chặt mà thôi. Mọi thứ như là thước phim tua chậm trước mắt của chúng tôi, giày vò từng người một cách thầm lặng. Nhưng người đau đớn nhất ở đây chắc chắn là mẹ của Lành và Nhung. Không một người mẹ nào lại muốn nhìn thấy khung cảnh đau lòng trước mắt, nhưng có lẽ số phận đã an bài cho họ phải tổn thương nhau như vậy. Sau khi thầy pháp xử lý cái xác của Nhung xong, họ đốt toàn bộ đồ đạc của Lành, giải cho vào trong chiếc hũ, rồi thiêu cái xác trong đêm, để cho vào trong chiếc hũ mà họ chuẩn bị, treo xuống miệng giếng, dùng máu tươi của chó để chất yểm lên miệng giếng. Ngày hôm sau, gia đình đó phát tang cho Lành, một đám tang vội vã giản dị, thế nỗi người ta không kịp nhìn thấy một đám tang, chỉ được nghe thông báo rồi thấy một ngôi mộ mọc lên, chỉ như vậy thôi. Người ta sầm xì, người ta mò đoán, người ta bàn tán khắp đầu làng cuối xóm, khắp các phiên chợ ở làng trên xóm dưới. Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng bị quên lãng khi Lành, người đang trở thành Nhung, đột nhiên có những biểu hiện kỳ lạ, những biểu hiện mà chính Lành cũng đã hoang mang. Dẫu biết nó là kinh ngại mà Nhung đã nhờ thầy pháp làm đêm đó để lại cho mình, nhưng Lành thực sự không biết cách giải nó. Dưới cương vị của Nhung, Lành có được mọi thứ mà mình muốn, bao gồm cả việc tìm kiếm thầy pháp sư nổi tiếng trong vùng, nhưng chẳng có ai giúp cả. Sau đó Lành quay ra điên cuồng tìm kiếm vị thầy pháp kia, thế nhưng ông ta giống như là bốc hơi khỏi thế giới này. Bao nhiêu tiền của gia đình đều đổ nón ra đi, nhưng Lành chẳng đỡ một chút nào cả. Ngược lại, trong mắt của mọi người, bây giờ cô chủ xinh đẹp của họ đã hóa điên. Lúc này đám cưới với Hoàng Tư nhanh chóng được bà nội của Nhung thúc đẩy. Sau đám cưới, Lành theo chân của Hoàng Tư lên Sài Gòn. Năm đó Lành mới 17 tuổi. Nhưng dù đi xa như vậy, cũng chẳng thể thoát khỏi sự kiểm soát của cây ngải. Lành ngày đó gầy gò ốm yếu, cả ngày lờ đờ như là người mất hồn. Với đôi mắt thâm quầng, Lành nhìn mọi thứ với ánh mắt sợ hãi. Còn Hoàng Thư, dù thích Nhung đứng ở đầu giường của họ mỗi đêm, anh ta cũng chẳng thèm bận tâm. Anh ta cứ coi như là không biết gì cả, coi như là đã không nhìn thấy, mặc cho Nhung cứ lẽo đẽo theo anh ta mà van xin. Đến cuối cùng, vì chẳng thể chịu nổi sự phiền nhiễu của Nhung, đích thân Hoàng Tư kiếm thầy pháp tận vùng dân tộc chăm về, lấy cớ là Lành vẫn làm phiền Nhung mà yểm cây giếng đó thêm một lần nữa. Lần này trở lại nhà cũ, Lành như tìm lại được sự sống. Mỗi đêm ngủ bên cạnh cây ngải trong vườn, mỗi đêm đều cho nó ăn máu của mình như người mẹ cho con bú, rồi thủ thì tâm tình trò chuyện với nó. Thầy pháp yểm xong thì cùng với Hoàng Tư lại lên Sài Gòn, còn Lành thì được xin ở lại chơi thêm vài bữa. Dù có đôi lúc ba của Lành trợn khựng lại khi thấy có cái gì đó kỳ lạ ở nơi con gái của mình, nhưng lại không thể khẳng định. Cứ mỗi lúc như vậy, Lành lại khéo léo hướng tới một hành động quen thuộc của Nhung để trấn an bà. Như vậy vai diễn Nhung của Lành lúc nào cũng tròn trịa mà không thể ai có thể phát hiện. Cũng chẳng rõ kinh ngài đã thủ thị điều gì với Lành, để rồi vào ngày rằm đó, Lành kết thúc sự sống của ba và bà nội của mình, dâng xác của họ cho cây ngài, lấy máu của họ đổi lấy hai cây hũ, rồi dùng hết tóc của họ tết thành những sợi dây thừng chắc chắn, nối các dây hũ lại với nhau. Theo chân của Lành, chúng tôi tìm ra mộ của mẹ cô ấy. Lành thực sự đã làm cái việc khủng khiếp đó, thực sự đào mộ của mẹ mình lên, lấy những gì còn lại của bà ấy, hóa nó cùng với máu của mình, rồi cho vào hũ, buộc vào cùng với những cái hũ kia. Xong xuôi mọi việc, chỉ còn Lành đang ngồi lặng lẽ ở dưới căn nhà vắng lặng, giống như là một cây xác không hồn. Lành vẫn dùng cây viết lông dũng vào nghiên mực là máu của mình, rồi vẽ thành hình người lên tờ giấy màu vàng đó. Cả thầy có bốn người mặc đồ thường, đội nón vẽ xong rồi đốt đi. Ngay lập tức, những người đó xuất hiện, quay gặp mặt trước Lành, tay cầm sợi dây đang buộc chặt vào cổ tay, cổ chân của Nhung. Nhung sau đó chỉ lặng lẽ nhìn Lành. Xin lỗi em. Xin lỗi sao, muộn lắm rồi. Lành nghiêng đầu sang nhìn Nhung, ánh mắt sắc lạnh của Lành quét từ Nhung tới ba, tới nội, tới mẹ của mình. Hoàn toàn rừng rưng, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc nào trong ánh mắt của Lành cả. Là các người đã đẩy tôi tới bước đường này, chính là các người xứng đáng phải gánh chịu điều này. Chị biết, nhưng mà như vậy đủ rồi, em dừng lại được không? Bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nói rồi Lành hất nghiên mực chứa máu của mình về phía của Nhung. Máu của Lành làm cơ thể của Nhung bốc khói, cháy xì xèo như là miếng thịt nướng trên bếp lửa. Về đến Sài Gòn, Hoàng Tư tiếp tục đi đây đi đó cho công việc làm ăn của mình. Thời gian ở nhà càng ngày càng ít, Lành cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc từ ngày hôm đó. Cuối cùng đã có thể bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống sung sướng hạnh phúc mà cô xứng đáng được hưởng. Thế nhưng sự lạnh nhạt và tần suất vắng nhà ngày càng thường xuyên của Hoàng Tư khiến cho Lành hoang mang chán nản, cả ngày đi lại ở trong nhà cũng bứt rứt và lo lắng. Để rồi cuối cùng biết được hoàng tư có nhân tình ở bên ngoài, trái tim của Lành như tan vỡ, mọi thứ sụp đổ ở trước mắt. Nhưng điều đau đớn hơn cả, hoàng tư đã trở về, thằng Thường ruồng rẫy Lành, mặc cho Lành đã hạ mình chấp nhận việc tư có nhân tình ở bên ngoài. Lành lại càng đau đớn hơn khi người theo hoàng tư về nhà lại là một chàng trai. Là một chàng trai chứ không phải là một cô gái xinh đẹp. Lành điên cuồng trong nhiều ngày, rồi tự bình tâm, tự trấn an, tự mình suy nghĩ cách. Cuối cùng lại quỳ xuống van xin hoàng tư hãy sống trong ngôi nhà này. Cùng với tình nhân của mình, Lành vẫn ở đây, vẫn tồn tại dưới cương vị của vợ tư, nhưng tuyệt đối không can thiệp vào chuyện tình cảm của tư và bạn trai. Cậu thanh niên trắng trẻo có vết bớt đỏ như hình xăm ở vai. Tôi thực sự như ngừng thở ở khoảnh khắc đó. Ngay cái khoảnh khắc tôi thấy vết bớt đỏ trên vai của cậu ta, tôi biết cái vết bớt đó. Lành quay sang nhìn tôi. Bây giờ thì anh đã biết tại sao rồi chứ? Tôi sững người nhìn Lành. Thì ra là vậy. Vì vậy mà bao đời nay đã trải qua, cô ấy vẫn ôm hận, vẫn cứ hận tôi như vậy. Thì ra tôi chính là người đó, chính là chàng trai nhỏ bé đã theo hoàng tư về nhà, giày vò cuộc đời vốn dĩ chẳng có gì để giày vò của Lành. Là tôi, hóa ra là chính tôi. Tôi ôm chặt đầu của mình, nó đau thực sự rất đau. Tôi cũng thấy lạnh nữa, đột nhiên rất lạnh. Đã từng đi theo họ vài lần, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lạnh như vậy. Lạnh đến nỗi tôi không thể cử động nổi, cứ như vậy mà sụp xuống. Tôi vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì đang diễn ra, mặc cho tôi cứ la hét không ngừng. Đám đông xúm lại quanh ngôi mộ tổ, họ hoàn toàn không thấy sự tồn tại của tôi. Trước khi nào tôi thấy mình hoảng sợ và hoang mang như lúc này, tôi đảo mắt tìm kiếm ông thầy nhưng lại chẳng thấy ông thầy đâu. Có khi đã bị vây quanh bởi đám đông. Tôi len qua đám người đang chen chúc tiến vào ngôi mộ cổ. Tôi gần như chết sững khi thấy mẹ quỳ ở trước mộ, thẫn thờ như người mất hồn bên cạnh xác của tôi. Hay là một tôi khác nằm ở đó, lặng lẽ và im lìm, tái nhợt như người chết, như cái xác không hồn. Tôi ngẩn ngơ nhìn ánh mắt thương cảm của mọi người xung quanh đổ dồn về phía tôi. Cổ họng của tôi bỗng dưng bỏng rát, có cảm giác cơ thể đang ứa máu lại bị người ta sát muối vào như vậy. Tôi hoảng loạn chạy ra khỏi đó. Tôi cứ tưởng mình đã chạy được rất xa, nhưng hóa ra tôi vẫn ở trong cái nghĩa địa đó. Tôi chỉ chạy tới một chiếc lều nhỏ được căng bằng bạt, rồi từ từ người ta đặt tôi lên cáng, phủ lớp vải trắng khiêng về phía cái lều này. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tim của tôi như nghẹn lại, không thể thở nổi. Mọi thứ xung quanh cứ bịt bùng không rõ. Tôi chẳng còn nghe rõ được bất kỳ một âm thanh nào nữa cả, kể cả tiếng gào khóc xé lòng của mẹ. Bây giờ tôi cuối cùng đã được thấy sự xa cách của thế giới con người và ma. Bây giờ xung quanh của tôi, ở cái nghĩa trang này, là những người không còn tồn tại. Họ đông thật đấy. Họ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Có lẽ những phản ứng của tôi cũng giống như phản ứng của họ lúc trước. Tôi đã trở thành một con ma mới trong mắt của họ. Họ thương cảm rồi họ tặc lưỡi và nghĩ, rồi tôi sẽ quen. Tôi nghĩ là mình biết họ sẽ làm gì tôi. Tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy đến. Tôi chạy đến bên mẹ, ra sức gào thét, ra sức tác động đến mẹ nhưng chẳng ăn thua gì. Tôi chỉ là con ma mới, tôi còn quá yếu. Hơn nữa chuyện này cũng là chuyện chưa từng xảy ra, chưa từng có tiền lệ. Tôi thấy chẳng thay đổi được gì nếu như mẹ tôi không chạy theo cái cáng khiêng xác của tôi, điên loạn kéo nó và ngất xỉu. Trong khoảnh khắc đó, một người đàn ông trẻ khá điển trai xuất hiện thì thầm vào tai của tôi. Muốn trở về thì mau nhảy vào cõi mộng của bà ấy đi. Quả thật sau khi mẹ tôi ngất đi, mặc cho mọi người xúm lại xung quanh bà, che hết đi cả ánh sáng, thì tôi vẫn thấy phía trên đầu của mẹ là một vùng xương trắng mờ ảo. Tôi không biết chính xác mình phải làm gì, chỉ biết rằng nếu mà lúc này không làm gì thì tôi không còn cơ hội nữa. Nghĩ vậy tôi nhắm mắt nhắm mũi lao thẳng vào cái vùng xương khói mờ ảo đó, và tôi thấy mẹ đang quỳ khóc ở bên xác của mình. Thế tôi mẹ tôi sững sờ lại càng khóc to. Tôi chạy vội đến bên cạnh mẹ. Mẹ bình tĩnh nghe con nói, Nam là con thật rồi, con quay lại. Mẹ, nếu mẹ còn muốn con quay lại, mẹ phải ngăn họ, đừng để cho họ khám nghiệm tử thi của con. Con chưa thể nói rõ ràng với mẹ, nhưng mà tạm thời đây là cách duy nhất. Nếu mẹ không ngăn họ lại, con sẽ chết thật đó. Con đang nói gì vậy? Là ta đang mơ hay sao? Đúng là mẹ đang mơ, nhưng mà con là thật. Chuyện này cũng là thật. Mẹ nhìn vào mắt con này. Mẹ run rẩy nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Tôi dùng hai tay để giữ chặt lấy vai của bà. Con chưa chết, con chỉ bị người ta dẫn hồn đi thôi. Tạm thời mẹ phải bảo vệ xác của con, kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt. Con sẽ tìm ba, con nhất định sẽ quay trở lại. Nắm chặt tay của mẹ, tôi nhìn bà với ánh mắt đầy quyết tâm. Mẹ, mẹ phải tin con, hãy làm theo những gì con nói. Trước này con chưa bao giờ làm cho mẹ thất vọng, con chưa bao giờ nói dối mẹ. Nhưng mà những điều này con đã không cho mẹ biết. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, con sẽ nói toàn bộ sự việc với mẹ. Mẹ phải tin con, dù là chuyện này rất là hoang đường, rất khó tin, nhưng mà mẹ phải tin con. Mọi thứ trong cõi mộng đó đột nhiên chao đảo rất dữ dội. Cả tôi và mẹ đều hốt hoảng nhìn nhau. Mẹ cố gắng giữ chặt lấy tay của tôi, nhưng rồi tôi vẫn bị đẩy mạnh ra khỏi cõi đó và trở lại thực tại. Đó cũng là lúc mẹ tôi lồm cồm bỏ dậy, vội vã lao về phía cái lều bằng bạt được căng trên bãi đất trống ở khu nghĩa địa. Dừng lại, tôi không cho phép các người động vào con tôi. Mẹ tôi vừa chạy sộc vào, cũng là lúc bác sĩ pháp y chuẩn bị rạch đường đầu tiên ở giữa ngực tôi. Mọi người đều ngừng tay nhìn nhau. Một nữ chiến sĩ công an tiến tới bên cạnh của mẹ. Công việc được tạm dừng, có lẽ là để cô ấy có thời gian làm công tác tư tưởng, ổn định người nhà. Tôi đứng bên cạnh xác của mình, thực sự là vừa sợ hãi vừa kinh ngạc khi nhìn thấy chính mình trong cái hoàn cảnh éo le như vậy. Nhưng dù sao trải nghiệm này cũng khiến tôi có chút thú vị. Đương nhiên nếu không thể trở về thì nó không còn thú vị nữa. Nghĩ tới đây tôi tỉnh mộng, biết sự trở lại và chạy tới đứng bên cạnh mẹ. Cô nữ cảnh sát kia đang ra sức động viên, khuyên bảo và cả một chút răn đe mẹ tôi nữa. Cô ấy nói rằng nếu không khám nghiệm sẽ không tìm ra nguyên nhân sự thật cái chết, sẽ không thể tìm ra hung thủ, lại càng không thể buộc nghi phạm. Nghi phạm? Thôi chết, tôi biết là ông thầy đi đâu rồi. Ông ấy đúng là xui khi dính phải tôi mà. Bảo sao ngay từ lúc đầu tôi tới tìm ông ta đã từ chối. Biết thì biết vậy rồi, nhưng tới bước này rồi tôi chẳng còn cách nào khác. Thực sự nếu biết được trước, tôi nhất định sẽ không lôi thầy dính vào vụ này. Bây giờ tôi càng phải tìm cách để trở lại, không phải chỉ vì bản thân mình nữa, mà là vì cả thầy. Không thể để thầy ấy chịu liên lụy như vậy. Dù cho được thuyết phục thế nào, mẹ tôi cũng nhất định không chịu đồng ý để khám nghiệm tử thi. Cuối cùng giữa bản dân thiên hạ, mẹ đành chấp nhận tuyên bố tôi là thằng nghiện, có lẽ chết là do sốc thuốc. Ông thầy do mẹ mời về là để làm lễ trừ tà cho tôi khỏi nghiện. Thấy thái độ của mẹ kiên quyết quá, bên công an đành tạm để mẹ đi xác tôi về nhà, nhưng vẫn đưa ông thầy về ủy ban để lấy lời khai. Tôi cuống cuồng chạy đi tìm ông thầy, phải báo cáo cho ông ấy bài mà mẹ tôi đã dùng để nói dối cảnh sát, nếu không sự oan ức của tôi và nỗi đau của mẹ khi phải hứng chịu ánh mắt dị nghị thì sẽ uổng phí. Tôi vừa chạy ra thì lúc cái xe chở ông thầy lăn bánh, thực sự mà nói tôi quên mình đã là ma, cho nên cảm thấy bất lực mà sẽ mệt lắm đây khi chạy theo xe. Nhưng sự xuất hiện của anh chàng trẻ tuổi điển trai đưa tôi trở lại với hiện tại. Từ lúc xảy ra vụ việc, anh ta vừa xuất hiện và cứ luôn quanh quẩn ở đây. Ngay từ cái cách anh ta nói, anh ta cười nó cũng nhẹ nhàng ý nhị như thư sinh, cảm giác như nhìn anh ta cực kỳ thoải mái, cực kỳ ấm áp và an nhiên. Ôi, tôi lại lộ bản chất và đi xa hiện thực quá rồi. Nhưng mà tôi thực sự có cái gì đó rất gần gũi và gắn kết với người này, giống như là chúng tôi có mối liên hệ chứ chẳng phải những kẻ xa lạ. Anh ta đẩy một cái, tôi lao đi một đoạn khá xa. Là ma rồi mới biết, không có thần thánh như là trong phim mình được coi đâu, chỉ là giống như không còn trọng lượng, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ tênh, cứ có cảm giác lâng lâng, chân đi không chạm đất. Nhưng đương nhiên vẫn phải bước đi như bình thường, chứ không thể bay qua bay lại trên không trung được đâu. Được cái là làm gì cũng dễ dàng hơn, đặc biệt là theo dõi hoặc là bám đuôi người khác, bởi vì mình thấy họ nhưng mà họ không thấy mình, cũng là cái thú vị. Tôi bị đẩy chạy ra một khoảng, rồi đuổi kịp cái xe, bám lên đuôi xe ngồi trên đó và hóng gió. Về tới ủy ban xã, lúc thầy ngồi trong phòng hỏi cung một mình, tôi mới dám mon men đi vào. Thế tôi, ông thầy liền nhíu mày rồi thở dài. Xin lỗi thầy, tại con mà thầy. Không có gì, tôi nhận lời giúp cậu là tôi biết cũng có cái hạn của tôi, sớm muộn gì cũng phải trải qua, không sao cả. Tình hình của cậu dưới đó thế nào? Có chuyện này con phải nói với thầy trước. Mẹ con đã nói dối bên công an là con nghiện, nên chắc chết là do sốc thuốc hoặc là bệnh xã hội. Còn thầy là mẹ con mời về để gia hạn giải nghiệp cho con để không nghiện nữa. Thầy cứ khai như vậy nhé. Phải giữ không cho người ta khám nghiệm tử thi của con, rồi thầy sẽ được ra ngoài thì tìm cách giúp con trở lại. Nhưng tôi phải biết được là ở dưới đó có chuyện gì hay không đang xảy ra thì tôi mới tìm cách được chứ. Tôi đi quanh thầy, tường thuật lại từ đầu tới cuối những gì tôi vừa trải qua ở dưới đó. những chuyện xảy ra ở dưới đó về cuộc đời của lành của Nhung và cả câu chuyện tôi từng yêu đàn ông nữa. Đó mới chính là nguyên nhân thực sự dẫn đến tất cả mớ rắc rối này. Nó là từ đời kiếp trước rồi. Thầy nghe mà mồm miệng cứ há hốc cả ra. Có lẽ chính thầy cũng sốc vì không ngờ là chuyện đó nó lại như vậy. Hóa ra cái nguồn gốc là tôi. Chuyện này là do tôi gây ra. Mầm tai họa cũng là tôi tự tạo, chứ không phải là Nhung hay là lành hay bất cứ ai. Nghe xong rồi thầy chỉ thở dài mà không nói. Cũng đúng, chính tôi ở dưới đó còn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Không biết vì sao đột nhiên lại rơi vào tình cảnh này. Đi không được mà về cũng chẳng được. Tôi ngồi thu lu ở góc phòng, còn thầy thì giữ vẻ mặt điềm tĩnh trả lời anh công an hỏi cung. Thầy cũng nói y chang những gì tôi đã truyền đạt với thầy. Anh công an ghi chép rồi nhìn thầy thở dài một cái. Cảm ơn thầy đã hợp tác. Anh công an cúi xuống ghi chép gì đó rồi bất ngờ ngẩng lên, nở một nụ cười ma quỷ khiến tôi gần như chết đứng tại chỗ. Nhưng thật may đó chỉ là tưởng tượng của tôi, chắc là do ám ảnh quá rồi. Anh công an rời khỏi phòng hỏi cung, thầy mới nhìn về phía góc tường chỗ tôi đang ngồi. Thì giờ anh tính sao? Con cũng chưa biết, nhưng mà con sẽ quay lại mộ tổ. Thì còn xác của cậu? Như con nói với thầy đó, con đã vào trong giấc mộng của mẹ con rồi. Mẹ con sẽ cố gắng giữ cái xác lâu nhất có thể. Không đâu, dù mẹ cậu có giữ không để cho ai mổ chiếc xác của cậu thì cậu cũng chỉ có tối đa 3 ngày thôi, không thể nhiều hơn. Nỗi sợ hãi và hoang mang đến lên cực điểm, nhưng tôi chẳng còn muốn biểu hiện chúng ra ngoài, không đủ sức để biểu hiện cái gì hết. Tôi cố gắng sức đứng dậy, lững thững bước ra khỏi phòng. Ra mộ tổ chẳng còn ai ở đó, chỉ còn những người trong dòng họ nhà tôi đang ngồi quây quần như một buổi họp báo. Thấy tôi mọi người im bặt, chẳng lẽ mọi người trong họ tính cô lập và gạch tên ra khỏi gia phả thật sao? Một vị đứng về phía của tôi, tôi nghĩ là trưởng bối, cụ già lắm rồi, nên dù có là người trong họ chắc tôi cũng không biết. Cụ chưa kịp nói gì thì sững sờ nhìn phía sau của tôi, đó là ông thầy. Giờ tôi sẽ gỡ thuật trấn yểm mộ tổ mà cậu ta lúc bị say khiến đã yểm. Cụ nhìn chằm chằm vào ông thầy. Cảm ơn. Nói rồi thì ngồi kết giả trước mộ tổ. Các cụ, các ông, các bà, anh chị, cô dì, chú bác trong họ nhà tôi cứ ngồi kết giả ngay phía sau, như một buổi tế lễ vậy. Điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn cả là mẹ đang cùng mấy người anh họ chờ xác của tôi đến đây. Trời ơi, cái xác của tôi thật không thể tin nổi. Cho tới khi cái xác của tôi được đặt ngay ngắn trước mộ tổ, tay trái hướng về phía mộ, tay phải đặt xuôi xuống theo người. Sau khi thắp nhang rắc muối và gạo, thầy đốt cái gì đó giống như là trầm hương, nhưng không phải trầm hương, rồi dùng dao rạch hai đường chéo dưới lòng bàn tay của tôi. Máu chảy ra chia theo những nhánh nhỏ bao quanh lấy ngôi mộ tổ. Tôi nhìn mà hết hồn. Máu cứ chảy ra thế kia thì dù tôi có quay trở lại cũng chẳng sống nổi. Tuy vậy tôi cũng chẳng dám ho he gì, vì thầy đang nhập tâm, mắt trợn trừng chỉ toàn lỏng trắng, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Máu tôi chảy ra bao nhiêu thì mộ tổ ót ra thứ nước đen ngòm đặc sệt và bốc khói bấy nhiêu. Trời đang quang đãng bỗng dưng nổi gió, rồi mây đen ùn ùn kéo tới, mưa đổ xuống nhanh như chớp, rào rào suối xả như vậy mà máu vẫn chảy theo nhành chứ không bị hòa tan trong nước mưa. Chỉ có thứ nước đen ngòm kia là bị nước mưa làm cho tan biến, hòa lẫn vào trong nước mưa mà trở nên tinh khiết, chút bỏ màu đen u ám đó. Mọi việc cứ như vậy được khoảng 5 phút thì kết thúc. Chỉ ngừng mưa, bầu trời trở nên trong xanh, còn có cả cầu vồng. Đúng là cơn mưa ngang qua, đi lướt qua vậy thôi. Cơ thể trắng bệch của tôi bỗng trở nên hồng hào, nhìn tôi lúc này đã giống như người đang ngủ say, không còn giống xác chết không hồn nữa. Mẹ từ từ đặt tay vào nhân trung của tôi để kiểm tra rồi òa khóc. Thầy ơi, thằng bé thở lại rồi, nó thở lại rồi thầy ạ. Thầy khẽ gật đầu, tôi thấy thầy thở dốc, có lẽ chuyện này tổn thương không ít nguyên khí của thầy. Giờ phải làm sao để hồn nhập vào xác hả thầy? Mẹ tôi nhìn thầy có vẻ khẩn trương và hy vọng. Đó là khi thầy và tôi đều im lặng. Thầy nhìn tôi, nhưng mà tôi chẳng biết phải nói sao với ông ấy cả. Chuyện này tôi sẽ cố gắng. Bây giờ chị đưa thằng bé về nhà đi, để tránh bị nghi ngờ. Chị cứ làm đám ma cho cậu ta như bình thường. Nhớ mở kinh Phật 24/24. Mẹ tôi gật đầu rồi hớt hải chạy cùng mấy người trong họ đưa tôi về nhà. Còn lại tôi với thầy ngồi ở ngôi mộ tổ. Người thanh niên điển trai đó đứng phía xa thập thò, dường như muốn tiến về phía tôi mà không dám. Chẳng biết nghĩ sao mà tôi lại mạnh mẽ bước về phía người đó. Anh là ai vậy? Người đó bật cười. Anh ấy hả? Xét theo vai vế thì phải gọi tôi là bác nhé. Tôi tròn mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân, gương mặt búng ra sữa đó thậm chí còn trẻ hơn tôi. À, tôi quên mất là còn có những người chết trẻ, có khi người này đã chết từ lâu lắm rồi. Xét bộ đồ mặc trên người thì có lẽ là lâu thật. Tôi là anh trai của mẹ cậu đó. Anh trai? Không đời nào. Có bao giờ tôi nghe, à con nghe mẹ nhắc tới ông anh nào hết. Mẹ nói là ông bà ngoại chỉ sinh được toàn con gái. Ông ngoại hơi buồn nhưng mà vì cuối đời ông cũng thanh thản chấp nhận điều đó. Lúc này mới thấy bác tôi cười buồn lắm. Ờ, mọi người chắc chắn là không muốn nhắc, không muốn nhớ tới ta. Tại sao ạ? Tại vì ta giống con. Giống con? Thực sự lúc đó tôi chưa kịp hiểu những gì bác nói. Là sao ạ? Bác bật cười nhưng mà cứ nhìn thấy chua xót sau đó. Là yêu một người đàn ông, thử nghĩ xem, tới thời buổi này rồi mà ba mẹ còn chưa chấp nhận được chuyện đó thì làm sao ở cái thời của ta ông ngoại con có thể chịu đựng được điều đó. Trời ạ, thật không thể tin được. Tôi có chút bối rối khi nghe bác nói. Tôi không biết chính xác tình hình của bác, nhưng tôi thì thú thật là tôi chẳng hiểu chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng tôi thương cậu ấy là bởi chúng tôi gắn bó với nhau quá lâu. Chúng tôi quá hiểu nhau và gần như ở cạnh nhau 24/24. Tôi không dám định nghĩa đó là tình yêu hay gì nữa. Nhưng mà đối với tôi, chỉ cần tôi thương thì nhất định tôi sẽ thể hiện tình cảm của mình. Chẳng cần biết đó là nam hay nữ. Dường như tôi không cố gắng định nghĩa cái gì hay là định nghĩa chính bản thân mình. Tôi chỉ cố gắng sống trọn vẹn với trái tim và cảm xúc của mình thôi. Có lẽ vì sự ích kỷ đó mà tôi đã đẩy cậu ấy đến với cái chết. Ở thời điểm này cậu ấy nghiêm túc hơn tôi rất nhiều, nghiêm túc về cuộc đời và tình yêu của chúng tôi. Nhưng mà tôi thì chẳng hiểu chính mình nữa, thế nên mọi chuyện đi tới mức độ này. Ta bị loại khỏi dòng họ từ lâu rồi, một hồn ma vất vưởng không trốn đi về, không gì cả, ta cứ như vậy tồn tại thôi. Mọi người có ai trong dòng họ thờ cúng bác không? Không, chỉ có người đó thôi, nhưng cũng mất lâu rồi. Bây giờ thì... Bác có muốn về không ạ? Ta đâu có nhà để về. Con sẽ nói với mẹ đưa bác về nhà con. Chính con bé là người đau khổ và thất vọng nhất khi biết chuyện của ta. Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi không thay đổi được đâu. Chuyện quan trọng bây giờ là con không còn nhiều thời gian nữa. Ta sẽ nói cho con một điều, hy vọng là giúp được con. Nói rồi bác ghé tai của tôi thì thầm. Tôi không nén nổi một tiếng thở dài. Bác cười vỗ vai động viên. Phải cố gắng để quay trở lại nhé. Tôi gật đầu, bác quay người đi, bông lưng lầm lũi đi lẫn vào những ngôi mộ trong nghĩa địa khiến tôi bật khóc. Con nhất định sẽ đưa bác về nhà. Bác quay lại nhìn tôi khẽ gật đầu rồi quay đi. Tôi quay lại với thầy những gì bác nói với tôi. Chẳng biết là có chuyện gì mà thầy bỗng trợn trừng cả hai mắt, có vẻ hơi hốt hoảng. Thầy bảo thôi thì tùy mệnh, khó cải thì cũng khó cãi rồi. Tôi chẳng hiểu gì nhưng chắc chắn là theo chiều hướng xấu. Nhưng mà mải chuyện quá cho nên quên báo với thầy. Vẫn có người đi theo thầy, là có lẽ là công an ngầm. Cũng phải một ông thầy lạ hoắc từ Sài Gòn về, lại dính tới một vụ án lùm xùm rồi lại cứ lợn vườn ở ngoài nghĩa địa. Là tôi cũng thấy đáng nghi. Thì thầm với thầy cho biết xong thì tôi với thầy bình thản đi về nhà tôi. Tôi không bước vào trong nhà được vì nghe tiếng kinh Phật vọng ra. Tôi hốt hoảng hỏi thầy. Thầy quay lại nhìn tôi, ánh mắt lạ lắm nhưng tôi không diễn tả được. Thầy không trả lời câu hỏi của tôi mà cứ đi thẳng vào trong nhà. Tôi chỉ có thể đứng ở ngoài cổng nhìn. Không biết mẹ với thầy nói chuyện gì, nhưng tôi thấy mẹ cứ rưng rưng khóc, rồi lại lập tức lấy lại cái vẻ cứng cỏi thường ngày của mẹ. Mẹ gật đầu với thầy. Cái gì vậy chứ? Tôi mới là nhân vật chính trong câu chuyện này mà. Sao tôi lại là một kẻ ngoài cuộc, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra? Thầy quay lại gặp tôi. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết từng chuyện một. Tất nhiên là phải nhanh, bởi vì cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa. Tôi gật đầu như một cái máy. Trước tiên là chuyện của cậu với Nhung, Lành, Hoàng Tư và Dũng. Tôi vẫn chỉ biết gật đầu. Mẹ cậu sẽ lập đàn lễ ở mộ tổ, mọi chuyện sẽ được giải quyết ở đó. Tại sao chứ? Chuyện này thì có liên quan gì đến mộ tổ nhà con? Con tưởng phải trở lại Sài Gòn với căn nhà hoang đó chứ? Căn nhà hoang trên Sài Gòn người ta đã tiến hành phá dỡ rồi. Tôi đã cho người lấy đi cây ngải đó. Chắc hôm nay sẽ chuyển về tới đây. Lấy đi làm sao? Làm sao thầy làm được điều đó? Đó là chuyện của ta. Cũng đúng, biết ít thì ít phiền. Tôi cũng không gặng hỏi. Sợ cậu kiếm chỗ nào ở tạm đi, nhà không vào được rồi. Tại sao à? Tại vì cậu không phải là người chết, lại chẳng phải người sống. Cậu của hiện tại cõi âm và cõi dương đều không nhận, cho nên không thể vào trong nhà. Đâu còn chỗ nào để đi. Tôi quay ra ngoài nghĩa địa, đi vòng vòng tìm các ngôi mộ của bác. Phải hỏi vòng vòng mọi người ở đó, Thu thật thì cái nghĩa địa này cũng khá rộng, mà cái chính lại là ngôi mộ của bác, thảm thương vô cùng, chẳng bằng tên chẳng gì cả, chỉ là một lùm đất nhỏ đã lâu không ai chăm sóc. Tôi tới đứng trước mộ của bác, nhưng bác không có nhà, tất nhiên rồi, đây đâu thể coi là nhà được. Càng nhìn tôi càng quyết tâm phải đưa bác về nhà. Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện này với mẹ, bởi vì ngoài mẹ thì bây giờ còn ai là người thân của bác. Đêm dù có sợ nhưng tôi cũng đành nằm co ro trong ngôi mộ tổ, mong cho trời mau sáng. Thế nhưng rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Tỉnh dậy thấy mẹ và thầy đang ngồi lập đàn xong cúng trước mộ tổ. Thì bắt đầu buổi tế lễ, lúc hương bắt đầu nghi ngút khói, cũng là lúc thầy dùng dao rạch một đường dọc sống lưng của mẹ. Nhìn mẹ cắn răng đến bật cả máu để kìm nén cơn đau mà tôi không thể thở nổi. Cảm giác đau đớn đó, cái cảm giác bất lực đó nhấn chìm tôi. Thầy làm cái quái gì thế? Tiến lại gần tế đàn, tôi mới thấy cây ngải được đặt chính giữa khu làm lễ. Đây là cách duy nhất để triệu hồi họ. Máu cứ như vậy chảy ra từ cơ thể của mẹ, cây cầy vẫn cứ ra sức hút dòng máu đó. Nó hút máu tươi rồi nhả cho thứ nước mờ mờ màu đen. Chúng nhỏ từ thân cây và lá. Rồi trên ngọn cây xuất hiện một cái hố hình lốc xoáy màu xám. Khói tỏa ra nghi ngút từ đó. Nó giống cái miệng giếng không đáy. Từ miệng hố người đầu tiên xuất hiện là Lành, rồi tới Nhung, tới Hoàng Tư, tới cậu ấy. Tên cậu ấy là Dũng và hai mẹ con. Tất cả bọn họ xuất hiện một cách ngỡ ngàng. Có lẽ chính họ cũng không hiểu vì sao mình bị cuốn tới đây. Hoặc cũng có thể là họ không muốn tới nhưng vẫn bị triệu hồi. Nói mau, tại sao lại xảy ra cái chuyện đó? Ông thầy thét lớn câu hỏi của mình khi họ xuất hiện đầy đủ ở trước mặt. Họ nhìn nhau rồi nhìn về phía tôi. Riêng Lành thì không thèm nhìn tôi. Cây cây lập tức vươn nhánh về phía Lành, gần như là dùng cái nhánh đó ôm trọn lấy Lành, giống như họ từ lâu không gặp lại. Cũng giống như Lành là chủ nhân của cái cây, họ cộng sinh với nhau. À, cũng có thể cái cây là chủ nhân của Lành. Từng nghĩ tất cả những chuyện hoang đường này diễn ra trước mắt của mình, nếu còn cơ hội được sống tôi nhất định kể lại cho con cháu. Ông cũng bắt đầu tinh danh hơn rồi đó. Lành liếc nhìn về phía ông thầy, buông ra những lời nói mỉa mai như vậy. Tôi phải cố gắng để xứng đáng với đối thủ của mình chứ. Lành nhếch mép cười. Ông là người trần, được ăn lộc trời thì ăn phận thôi. Chuyện cũng không phải là chuyện của ông, cớ gì ông phải dính vào chứ. Tôi là người đang làm đúng phận của mình đấy chứ. Trời cho tôi ăn lộc để tôi giúp đời, giúp người. Chứ nếu không tôi làm thì làm gì? Lành trừng mắt, biết là mình không thể cãi lý thêm với thầy, cho nên tỏ thái độ dửng dưng và thách thức. Vậy sao? Vậy thì đó là do ông chọn đó nhé. Nghe nói thầy còn một người em trai từ năm 18 tuổi thì đột nhiên ngẩn ngơ, cứ đi đi lại lại trong nhà lẩm cẩm những chuyện chẳng ai biết. Có lúc lại nổi cơn tâm bệnh đập phá đồ đạc, có lúc lại đòi giết thầy phải không? Thầy có vẻ hơi sững lại, mồ hôi lạnh chảy ra dọc mang tai, tay của thầy cũng siết chặt hơn. Cô có ý gì? Tôi tin vào sự lanh lẹ của thầy, những việc như vậy thì không tự giúp mình được, lại càng không thể giúp được em của thầy. Nhưng mà những người như tôi thì giúp được. Thầy có muốn trao đổi không? Nghe nói tới từ trao đổi, tôi thực sự thấy lạnh cả sống lưng. Nguy hiểm đúng là đang ở kế bên tôi rồi. Thầy là đồng minh duy nhất. Nếu mà ông ấy cũng bị Lành thuyết phục mà đồng ý trao đổi thì tôi coi như là xong. Hai tay của thầy siết chặt hơn. Thầy mỉm cười một cách ẩn ý với Lành. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, vậy là xong. Vậy sao? Nhưng mà tôi là người, sẽ thuận theo số mệnh. Đó là số mệnh của em tôi thì chúng tôi sẽ phải gánh chịu. Tất cả những người có mặt ở đó đều hết sức kinh ngạc trước câu trả lời của thầy. Tôi thì mừng rơi nước mắt. Thực sự nếu có thể tôi muốn bay lại chỗ của thầy, ôm hôn thầy thắm thiết để thầy lòng biết ơn. Lành trừng mắt giận dữ. Được thôi, là thầy chọn đó nhé. Mắt của Lành trợn trừng, con ngươi của cô ấy cứ như vậy mở rộng rồi chuyển sang màu trắng, trắng lạnh và cứng như đá. Thứ chất nhảy đen ngòm từ trên cây ngải nhỏ giọt xuống, rơi vào mắt của Lành như thể cô đang nhỏ thuốc mắt vậy. Cứ mỗi lần thứ chất nhảy đó rơi vào mắt của Lành là một lần gió thổi mạnh hơn, bầu trời đột nhiên xám xịt. Còn những người lại chỉ biết đứng đó như thể đang xem một bộ phim vậy. Tôi hốt hoảng nhìn họ một lượt, không kìm được mà thét lớn. Sao mọi người không làm gì? Sao không ngăn cô ấy lại đi? Lúc này tất cả bọn họ mới ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt của họ đã biến đổi từ lúc nào, đã giống đôi mắt của Lành. Họ hoàn toàn mất kiểm soát và không còn ý thức được nữa. Sao cô làm vậy? Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng trong chu kỳ để ta biến đổi. Làm ma cũng lâu rồi, bây giờ phải lên cấp độ mới chứ. Thầy không có thời gian để nghe cuộc trò chuyện này. Ông ấy lập tức lấy ra một gói lá được nghiền nhuyễn rồi bôi dọc sống lưng của mẹ tôi. Máu ngừng chảy, màu xanh đục tiết ra từ gói lá nghiền nhuyễn chảy dọc sống lưng của mẹ rồi lan ra cả cơ thể như là mạch máu nhỏ. Cả người của mẹ tôi chuyển sang màu xanh đục đó, cả mắt của mẹ cũng vậy. Rồi thầy lấy dao rạch giữa găng bàn tay của mẹ để máu chảy lên cơ thể. Bây giờ máu chảy từ cơ thể của mẹ đang là màu xanh đục. Mọi thứ đang quá sức tưởng tượng với tôi, thật là quá sức rồi. Tôi chạy tới chỗ của Lành, quỳ xuống trước mắt của cô. Dừng lại, tôi thực sự xin lỗi. Bây giờ cô muốn gì tôi cũng sẽ làm cho cô. Lành ngừng lại do cũng không còn thổi dữ dội nữa. Lành nhìn tôi với đôi mắt hóa đá, trắng bệch nứt nẻ. Giọng của Lành hoàn toàn thay đổi. Nó ồm ồm và bằng cách nào đó nó vang vọng đến bên tai của tôi. Như thể nó được truyền từ một nơi xa xăm nào đó. Trả lại cuộc đời cho tôi, anh có làm được không? Phải làm thế nào để trả lại cuộc đời cho cô? Lành ngưng đầu cười khà khà. Cho tôi cơ thể của anh. Tôi khuỵu xuống khi nghe những lời đó. Đôi chân không còn có thể đứng vững. Chỉ vì vậy mà cô, tất cả những gì cô gây ra, sao cô không nói thẳng với tôi ngay từ đầu chúng ta gặp nhau? Lành bỗng bật cười rồi nói. Này, tôi cũng từng là người đó. Với những chuyện thế này, con người cần phải được trải nghiệm trước khi chấp nhận mọi thứ. Như vậy dễ dàng hơn là ngay từ đầu nói cho anh biết. Tôi như vậy là đang nhân đạo với anh đó, anh còn muốn gì? Với lại dù sao tôi cũng phải cho anh nếm trải sự đau đớn một chút chứ. Tôi khóc nhưng lần này không có khóc bổ lu bổ loa. Nước mắt cứ như vậy rơi ra. Tôi nhìn lại một lượt những người đó. Nhìn Hoàng Tư, người đàn ông mà ở kiếp nào đó tôi đã yêu anh ta. Và vì tình yêu đó tôi làm khổ một người vốn dĩ đã đủ khổ rồi. Tôi nhìn lại tất cả bọn họ khi nhớ lại câu chuyện cuộc đời của họ. Và tôi nhìn mẹ, nhìn người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất, người mà tôi đã hứa sẽ không bao giờ giấu người ấy chuyện gì, người mà tôi vẫn chưa thể nói sự thật. Được, tôi đồng ý, cô cứ lấy nếu mà cô muốn. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc chuyện này phải không? Cũng có thể nói là như vậy. Lành cười đắc thắng, cô ấy có vẻ hoàn toàn thỏa mãn với kết quả này. Tôi cười buồn đứng dậy lấy vẻ nam tính của mình. Cậu điên rồi sao? Thầy đi tới gần tôi nhìn về phía Lành mà cảnh giác. Cậu có hiểu ý cô ta là gì không mà đồng ý? Con hiểu. Hiểu mà cậu đang làm cái gì vậy? Con không còn cách nào thầy à? Con không muốn kéo dài chuyện này nữa. Nó chẳng tốt cho người sống một chút nào cả. Cậu không nghĩ tới mẹ mình sao? Chuyện ân oán từ kiếp trước có nhiều cách để trả nợ, để đền nghiệp. Tuyệt đối không phải là cách trái với quy luật tự nhiên. Tôi khẽ gật đầu. Con là vì nghĩ tới mẹ cho nên con mới làm như vậy. Tôi quay lại nhìn Lành đang đứng dưới gốc cây ngải. Chỉ cần cô hứa sẽ chăm sóc cho mẹ tôi là được. Tôi chỉ cần điều đó thôi. Lành nhìn thẳng vào mắt của tôi. Mẹ anh nhất định sẽ có cháu bé. Tôi cười buồn. Hãy tôn trọng và yêu thương bà ấy như người thân thực sự của cô. Được sống rồi thì ráng yêu thương cuộc sống, yêu thương mọi người, đừng có thù hận nữa. Lành bật cười rồi nói. Anh đang dạy đời tôi sao? Nếu biết có kiếp này thì những kiếp sống trước đừng sống sai, anh nhớ đó. Nhưng mà tôi thực sự không hiểu, tại sao cô không chiếm lấy cơ thể tôi ngay từ lần đầu tiên? Cô dụ hồn tôi thoát khỏi xác mà đi theo cô. Tại vì sự chiếm đoạt ép buộc là không bền. Tôi cần sự thuận tình của anh, hoàn toàn tự nguyện và biết rõ chứ không phải là lừa anh. Được, tôi thắc mắc đủ rồi, giờ phải làm gì? Cậu điên sao? Ông thầy hốt hoảng kéo tay tôi lại. Ông đứng chắn giữa tôi và Lành. Cô dừng lại đi, đừng làm những chuyện đi ngược tự nhiên như vậy. Thế nào là thuận tự nhiên? Lành rời khỏi cây nhưng mà rễ của nó vẫn ăn sâu trên lưng của Lành. Đôi khi tự nhiên nó có thể sai lầm và nhầm lẫn, và tôi có cơ hội giúp tự nhiên sửa sai, nên tôi sẽ làm. Cô thừa biết là cuộc sống như vậy là không bền, sinh thọ của cái xác mà cô chiếm được sẽ thay đổi. Cô không thuộc về cõi âm cũng chẳng thuộc về cõi dương, khi mà người ta không thuộc về nơi nào cả, đó mới là đau khổ. Ông lại không cập nhật rồi, khoa học kỹ thuật trong xã hội loài người phát triển bao nhiêu, thì bùa ngải và thế giới của ma quỷ cũng phát triển bấy nhiêu. Ông nghĩ tôi có thể đứng im chịu trận cái số mệnh đó sao? Nếu vậy tôi không tồn tại đau đớn kiếp này qua kiếp khác, chịu cực khổ để đợi cho đến ngày hôm nay. Cô đúng là hết thuốc chữa rồi đó. Nói rồi ông thầy rút ra một lá bùa đen, nhưng lá bùa đó đã dỉ máu. Thầy thả nó vào một chiếc thau đồng, rồi bật hộp quẹt. Năm lá bùa bốc cháy, lửa nóng rát ngùn ngụt bốc khói. Khi đó Hoàng Tư, hai người mẹ và Nhung cũng bốc cháy, họ quằn quại trong đau đớn. Lành sừng sốt quay lại, ánh mắt trắng dã của Lành cũng có sự dao động. Ông đang làm cái quái gì vậy? Tiếng hét của năm người đó như xé toạc cả bầu trời đêm tắt lịm. Họ chỉ còn là tro tàn. Những hồn ma trong nghĩa địa đều run rẩy. Thầy, đó là gì vậy? Đó là bùa ta tự làm từ tro cốt của năm người đó, cùng với máu chó trắng và máu của mẹ cậu. Cái gì ạ? Tôi nhìn về phía cổ mẹ, cơ thể của mẹ đang nhỏ dần. Chính xác là nó đang teo tóp lại. Mẹ tôi nằm đó giống như một cây củi khô. Cả cơ thể của mẹ khô lại, chỉ còn da bọc xương. Quần áo cũng đột nhiên co rúm lại, nhăn nhúm và mẹ ở đó. Mờ mờ ảo ảo như hình ảnh trên mô hình 3D mà tôi từng làm. Chuyện quái gì vậy? Là mẹ cậu nhờ tôi, bà sẽ chịu mọi nghiệp báo thay cho cậu. Nói tôi nhất định phải đưa cậu trở về. Lành vẫn đang run rẩy, cuối cùng cô ấy cũng đứng lên thất thần nhìn vào hư không. Con người dù thù hận bao nhiêu, căm ghét đến nhường nào, trước khi sinh ly tử biệt, vẫn dùng trái tim để cảm nhận, để rung động. Trái tim của Lành vẫn chưa hóa đá như đôi mắt của cô. Hận thù làm cho Lành mở mắt, hận thù khiến cô ấy không nhìn rõ được trắng đen phải trái. Chỉ có trái tim là vẫn còn nguyên vẹn, vẫn có những rung động thuần khiết của con người. Nhưng mà cuối cùng thì sẽ ra sao? Trái tim phải có giải pháp tốt nhất để chúng tôi giải quyết tất cả những chuyện này. Lúc này tôi thấy những người trong dòng tộc nhà mình xuất hiện. Họ đứng đó bên trong ngôi mộ tổ, giống như là họ đang đợi tôi. Không, là đứng đón tôi hoặc mẹ tôi. Tôi tròn mắt kinh ngạc khi thấy ba đứng bên cạnh ông nội. Ba! Thực ra những người trong dòng họ không hề oán hận cậu. Làm sao mà oán hận người thân của mình tới mức đó được chứ? Họ làm như vậy vì nghĩ rằng ba của cậu không biết chuyện cậu là gay, sợ rằng nếu mà để ông ấy đi cùng với họ thì sẽ biết. Biết rồi sẽ đau khổ, cho nên mới tạo ra câu chuyện gạch tên ra khỏi gia phả. Nhưng mà họ không ngờ rằng ba cậu chết đi vì sốc khi biết chuyện của cậu. Cũng là vì tại ba cậu giữ bí mật tốt quá, ôm theo điều đó xuống mồ. Ngay cả ma quỷ cũng không biết vì sao ông ấy chết. Đau lòng mà chết chính là như vậy. Nhưng cậu cũng đừng tự trách mình, ba cậu đã tha thứ cho cậu rồi. Tôi nhìn về phía của ba, ông mỉm cười và khẽ gật đầu với tôi. Sao ba không tự mình nói với con? Đừng hỏi ngốc nghếch nữa, cậu chỉ biết như vậy thôi. Lành lại cười, cô ta khẽ thở dài đi đến bên cạnh của tôi. Vì ba của anh bán lưỡi của ông ta cho quỷ rồi, đổi lấy việc đám quỷ đó sẽ không nghe theo tôi mà tới làm phiền anh một chút. Hơn nữa anh bây giờ rất cần những tinh khí của quỷ để tồn tại. Ba anh cũng vĩ đại thật đấy. Anh có muốn xem lại cảnh tượng ông ta bị quỷ sai rút lưỡi không? Lành cười cười một cách man dạ. Tôi không biết khi đó mình phản ứng thế nào, nhưng tôi nhìn ba, nước mắt cứ như vậy rơi, mà tôi chẳng để ý là thì nước mắt ấy đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ. Cây ngài có vẻ rất thích nước mắt, nó lập tức vươn một nhánh cây về phía của tôi, đưa cái rễ nhỏ xíu bám chặt vào hai khóe mắt của tôi, chẳng để cho nước mắt kịp thoát ra ngoài. Cây ngài hút trực tiếp từ hai khóe mắt. Ông thầy lập tức dán lá bùa đỏ lên rễ cây, nó lập tức co rúm lại, hét lên một cách man dạ rồi thu rễ về. Khốn kiếp, ông dám làm tổn thương con tôi sao? Lành khá tức giận khi thấy cả hai chiếc rễ cây rũ xuống từ cây ngài. Cô nên dạy con mình, không phải vì cái gì cũng có thể ăn, ăn nhầm thì phải chịu phạt. Nếu không phải trong người của ông còn bùa thất sát, thì ông chết với tôi, chết mà không toàn thây biết không? Biết chứ, cho nên tôi mới chuẩn bị dư để đủ ứng phó với cô. Vị trưởng bối trong dòng họ đi đến bên cạnh thầy nói gì đó, rồi họ với cả ba, tất cả đều biến mất sau ngôi mộ cổ. Họ đi đâu vậy? Luật âm dương không cho phép họ can thiệp quá nhiều vào việc của con người. Họ chỉ có thể giúp cậu tới đây. Bố cậu cũng vậy. Họ giữ cho cậu ba phần hồn. Chắc chắn ba phần hồn đó được an toàn. Tôi nghe người nhìn vào khoảng không còn lại, nơi những người ban nãy còn đứng. Cả ba tôi nữa, bây giờ chẳng còn gì ở đó hết. Cũng tốt, tôi không muốn làm khổ mọi người thêm. Thầy cũng đi đi. Thầy ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Cậu nói cái gì vậy? Tôi đã hứa với mẹ cậu rồi. Tôi lắc đầu nói, dù thầy hứa gì với mẹ con thì cuộc đời con sẽ là do con quyết định. Dù thầy có cố mà con không hợp tác thì chẳng phải là mọi công sức của thầy đều công cốc hay sao? Cậu... Thầy đưa mẹ con trở lại đi, hai người về nhà, mọi chuyện kết thúc ở đây. Thầy đừng lo, chuyện này nếu thầy không nói con không nói, cô ta làm tốt nhiệm vụ của mình thì mẹ con sẽ mãi mãi không biết. Vì con vẫn trở về, dù con không phải là con. Tôi lùi lại vài bước khi thầy tiến về phía của tôi. Con đã quyết rồi thì đừng nói nữa. Tôi cúi người đi về phía cậu ấy. Dũng là người cuối cùng tôi phải nói xin lỗi. Xin lỗi? Tôi nói rồi bước về phía cậu ấy. Vốn dĩ muốn ôm cậu ấy một cách thật chặt, nhưng Dũng chỉ mỉm cười, nói với tôi một câu duy nhất rồi biến mất. Em đã tha thứ cho anh rồi. Tôi nhất định sẽ nhớ mãi nụ cười cuối cùng của cậu ấy, cái cách cậu ấy nhìn tôi. Có lẽ họ không còn nhiều thời gian, cho nên mới vội vã đi như vậy. Mọi thứ đều có thời điểm của nó. Chỉ còn lại tôi, thầy và mẹ và Lành. Lành phủ lên kinh ngài một tấm vải đỏ, phủ lên xác tôi một tấm vải trắng, rồi phủ lên cô ta một tấm vải màu đen. Ngay khi vừa phủ tấm vải đỏ lên cây ngải, cơ thể mẹ tôi dần hồng hào và có da thịt trở lại. Nhìn mẹ lúc này chỉ như đang ngủ. Trước khi tấm vải phủ xuống đầu mình, tôi đã nhìn mẹ rất kỹ, đủ để ghi nhớ suốt phần đời còn lại của mình. Thầy mau đưa mẹ con về đi. Tấm vải che kín mặt tôi, không còn thấy gì, nhưng tôi biết thầy nén một tiếng thở dài và đang đưa mẹ tôi rời đi. Sau này cứ tới tìm tôi bất cứ lúc nào cậu muốn, giúp được gì tôi nhất định sẽ giúp. Thầy quên là người và ma không được ở với nhau lâu sao? Mà con thì nợ thầy nhiều quá, là muốn ở bên cạnh thầy trả ơn thì sao? Thầy sẽ thấy phiền đó. Thầy bật cười rồi đáp, thế cậu nghĩ là tôi làm thầy bao nhiêu năm chưa bao giờ bị ai làm phiền sao? Được, nếu có thể con sẽ quay lại tìm thầy. Xung quanh trở nên im ắng, có lẽ thầy đã đi được một quãng khá xa. Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng rì rầm xung quanh mình, rồi tiếng nước chảy, nghe cả tiếng chim hót, tiếng thác nước đổ và cả một mùi thơm khó tả. Tất cả như khiến tôi mơ hồ. Rồi một bàn tay nắm lấy tay của tôi, đó là Lành. Những người kia họ sẽ ra sao? Tôi hỏi câu cuối cùng trước khi mọi chuyện xảy ra. Tôi sợ rằng mình không còn là mình nữa. Tất cả những khúc mắc phải được làm rõ, nếu không sẽ hối hận. Họ đi và đền tội rồi, vậy thôi. Tôi mừng thầm vì giọng nói trả lời tôi. Vẫn là Lành, vẫn là cô ấy với giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ như ngày đầu tôi gặp. Như vậy có quá đáng không? Cũng không còn cách nào khác. Ông thầy đó là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng mà thú thật thì như vậy với họ là một sự giải thoát, còn hơn bị tôi giam giữ và điều khiển, ngày ngày chứng kiến những người mình yêu thương và chịu đau khổ. Cảm giác đó còn đau đớn hơn là tan biến, hơn cả cái chết. Đúng vậy. Chúng ta bắt đầu nhé. Bàn tay của Lành siết chặt tay của tôi. Trong một khoảnh khắc tôi thấy chúng tôi đang có một giấc mộng. Tôi đứng ở trong đó như một vị thần, bên cạnh cơ thể sống của mình, từ từ với gọi Lành tới. Cậu ấy bước vào cơ thể của tôi, thực hiện nghi thức nhập thể. Vậy đấy, cứ như vậy mà mờ ảo ảo. Rồi tôi tỉnh dậy, tấm vải màu đen và tấm vải màu đỏ chơi trên mặt đất. Phía ra tôi thấy chính mình đang bước đi trên con đường dẫn từ khu nghĩa địa về làng. Tôi định bước theo nhưng bị một bàn tay kéo lại. Là bác, chết tôi quên mất, còn vẫn chưa dặn Lành về cái vụ đưa bác tôi về nhà. Nhưng thật may là có những chuyện không cần phải nhắc, là bởi vì ngay ngày hôm sau, mẹ tôi đã cùng Lành ra mộ của bác, làm một chiếc lễ nhỏ mời bác về nhà, lập bàn thờ và sửa sang lại mộ. Bác vui lắm, từ đó bác bảo tôi về nhà cùng, bác diện bộ đồ mới mẹ tôi mới đốt cho rồi cùng tôi về. Mà tôi đâu thể vào trong nhà, nên chỉ có thể ngồi ở trên trụ cổng nhìn vào. Thế bác với mẹ ngồi thủ thị ở trước hiên nhà, còn chó mực nằm ngoan ngoãn ở bên cạnh. Hai người nói chuyện lâu lắm, nhưng tới 3 giờ sáng thì tôi với bác phải đi. Bởi vì đó là giờ mở cửa âm phủ, giờ này các quan bắt đầu đi tuần cho đến 6 giờ. Nếu để bị họ bắt gặp thì cả hai đều tiêu đời. Tôi hối bác thật nhanh kết thúc câu chuyện, rồi cả hai hối hả đi trên con đường từ đầu làng dẫn ra nghĩa địa. Trên đường về nghĩa địa, bác bảo ông thầy đã rời đi từ chiều hôm qua. Ông thầy làm lễ cho mẹ tôi xong, dán bùa ở những vị trí quan trọng trong nhà, giúp giải thích với mọi người về việc sống lại đột ngột của tôi. Dĩ nhiên là sự việc này vẫn gây hoang mang trong lòng mọi người. Ai cũng sợ, ai cũng né nhà tôi một thời gian. Nhưng sau đó thì tôi đã thay đổi hẳn, sởi lời và đảm đang. Cuộc sống bình thường bên cạnh của mẹ tôi thì dần dà mọi người cũng quên đi những chuyện kỳ lạ đã xảy đến. Có một chuyện đáng sợ là trong lúc ở ngoài nghĩa địa xảy ra những chuyện đó, thì ở nhà tôi cây cối và động vật trong nhà đều lăn ra chết, chỉ còn duy nhất một con chó mực là sống. Bây giờ mẹ tôi đang cùng Lành trồng trọt lại cây cối trong vườn. Thế đấy, tôi vẫn còn đi đây đó với bác, dĩ nhiên là thi thoảng có tới thăm ông thầy. Tôi hơi buồn vì không thể mua cho thầy cái ba lô xịn như đã hứa. Thầy cười ha hà chỉ vào bàn làm việc phía cuối phòng khách. Trên bàn là 10 cái ba lô đủ loại, đủ hãng, đủ màu sắc, cho dù rằng bảng màu hơi kỳ, nghĩa là toàn xanh đỏ tím vàng, không có màu nào chuẩn men hết. Ủa sao? Cô Lành thay cậu mua cho tôi đó. Tôi cười tới nỗi chảy cả nước mắt. Chưa thầy dùng cái nào chưa? Cậu nghĩ xem tôi dám dùng không? Câu lạnh đẹp thật mà gu thẩm mỹ thì hơi kỳ. Tôi với thầy với bác nhìn nhau rồi cười. Thầy kể lành sống cho cơ thể của tôi, dường như đã thay đổi thành một con người khác. Thầy bảo không biết hận thù biết đi đâu, nhưng mà thầy không cố tìm nó nữa. Đôi khi cách giải quyết tốt nhất chính là hiện tại mọi thứ đang diễn ra. Lành có thể trở về ngôi nhà ngày xưa, người ta đã phá dỡ nó xong rồi, đang đào móng chuẩn bị xây dựng, thì tìm thấy một bộ hài cốt. Hài cốt đó nằm dưới gốc cây ngải ngày xưa, nằm sâu lắm, hèn gì mà không thấy. Hài cốt đó là tôi, là kẻ ở kiếp trước đã cướp hoàng tư khỏi Lành. Có lẽ chuyện đó không phải kể chi tiết nữa đâu, tôi giữ cho mình mà thôi. Sau cùng thì phải là một người chịu thiệt, người đó là tôi nhưng tôi phải cam tâm, tôi cũng không thấy mình bị thiệt thòi gì cả. Dùng từ thiệt thòi có vẻ không chính xác về cảm xúc của tôi. Mỗi ngày đều có thể nhìn mẹ tôi cười đùa vui vẻ bên cạnh Lành, điều mà trước kia tôi chưa bao giờ làm được. Thật tốt là Lành đã giữ lời hứa, sống trọn cuộc đời mà cô ấy muốn và sống dùm cả cuộc đời mà đáng lẽ tôi phải sống nữa. Tôi không thấy mẹ nhắc tới chuyện lấy vợ như trước. Mỗi lần bác gặp mẹ tôi đều dò hỏi, mãi bác mới nói ra sự thật cho tôi. Mấy ngày đầu mẹ khóc nhiều lắm, làm sao mà giấu được một người mẹ. Bản năng của người mẹ là những điều kỳ diệu không có giới hạn. Mẹ tôi biết tôi của hiện tại là ai, nhưng mà mẹ cũng nói với bác, đôi khi nó là cái nghiệp mà mình nợ, mình phải đền ơn trả người ta. Nếu có thể thì ân ân oán oán, mình dứt ở kiếp này để kiếp sau gặp lại nhau với những duyên lành tốt đẹp. Tôi trở thành linh hồn sống ngoài quy luật âm dương của trời đất, cho tới khi tôi bị triệu hồi vào thêm một nhiệm vụ mà tôi không thể tin nổi vào những gì quan sai đã nói. Từ ngày hôm đó, tôi đã trở thành một kẻ dẫn độ linh hồn. Một hành trình mới bắt đầu, tôi lại phải tới tìm ông thầy, kể cho ông ấy nghe và yêu cầu sự kết hợp từ ông ấy. Lẽ dĩ nhiên là ông ấy từ chối, cho đến khi ông ấy bị quan sai dẫn xuống dưới, dọa nạt đủ kiểu tôi mới đồng ý. Vậy nên chuyện này chưa kết thúc đâu, tôi sẽ còn quay lại và kể cho mọi người nghe đoạn sau cuộc đời tôi, sau khi tôi trở thành kẻ dẫn độ linh hồn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.